Chương 1320, động phòng 1. Đêm động phòng hoa trúc, nhân sinh tiểu đăng khoa. Qua một đêm ồn ào, Trác Phàm thân mang bộ áo tân lang đỏ thẫm, chân đạp lên cao giày thanh vân, cọt kẹt một tiếng, đẩy cửa phòng cưới ra, chậm chậm tiến vào, lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Lúc này, cách đó không xa, trên giường cưới, người ngọc đã ngồi ngay ngắn trên mép giường, đầu được che bởi chiếc khăn mỏng, chờ hắn gỡ xuống. Trác Phàm mỉm cười vui vẻ, một dòng nước ấm chảy tim, chậm rãi đi đến trước giường, an lòng ngồi xuống, hai tay gỡ tấm khăn choàng mỏng ra, liền thấy một khuôn mặt mỹ mạo không gì sánh được, kiều diễm hơn hẳn ngày thường. Cho dù là người có tâm tính kiên cường như Trác Phàm, cũng không khỏi ngẩn ngơ, tay vẫn đặt trên đầu nương tử, chưa tháo hẳn khăn xuống ngừng, hai tay bất giác run rẩy, sững người đến cả quên để xuống. "Ngươi, nhìn cái gì đấy?" Sở Khuynh Thành đỏ mặt nói. Trác Phàm giật mình, rồi mới rực rỡ cười một tiếng, gỡ hẳn chiếc khăn xuống, rồi nắm lấy hai tay Sở Khuynh Thành, tỉ mỉ dò xét dung nhan tuyệt mỹ, say mê nói, "Ha ha ha. Vi phu đương nhiên là đang thưởng thức dung nhan tuyệt thế của phu nhân." "Ai da, trên trời dưới đất, phu nhân thật không người có thể so, nhất định là đời trước vi phu cứu vãn cả thế giới, đời này mới có phúc phu làm bạn với nàng cả đời." Sở Khuynh Thành vũ mị lườm hắn, cười mắng, "Xú mỹ, đại ma đầu ngươi có thể cứu vãn cái gì chứ? Không hủy thế giới đã là tốt lắm rồi." Nhưng lại cảm thấy ngọt ngào chưa từng có. Trác Phàm cười ngây ngô gãi đầu, không ngừng gật đầu, đúng vậy, sao ta có thể cứu vãn thế giới chứ? Chắc là đời trước ta hủy thế giới, cho nên đời này ông trời đưa phu nhân đến bến cạnh ta, trông chừng ta, không cho ta tiếp tục tác nghiệt ở thế giới này nữa, ha ha ha. Xem ra lão thiên sợ ta, nên phải dụng mỹ nhân kế với ta. Cái gì mà mỹ nhân kế, cứ như đang cầu dẫn huynh vậy. Thế nào, nàng không muốn cầu dẫn vi phu sao? Trác Phàm cười xấu xa, Sở Khuynh Thành trừng mắt, lại nghiêng đầu đi, không để ý tới hắn, nhưng lại thầm nở một nụ cười dí dỏm. Trác Phàm càng thung thường, hắc hắc hắc, nàng đã không muốn cầu dẫn vi phu, vậy vi phu phải chủ động rồi. Vừa dứt lời, Trác Phàm đầy Sở Khuynh Thành ngã xuống giường, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra sau, dập tắt toàn bộ ánh nến, toàn bộ phòng cưới trở nên đen kịt. "A, huynh đảm!" Sở Khuynh Thành kinh hô một tiếng. Trác Phàm cười quái dị, cười xấu xa nói, "Sao lại không dám, dù sao nàng đánh không lại ta." "Huynh, vô lại, đúng vậy a, ta chính là vô lại, nàng cũng đâu phải lần đầu biết ta." Trác Phàm cười tà một tiếng, trong bóng tối truyền ra tiếng kêu gào, nhưng bây giờ nàng đã là thê tử của tên vô lại, về sau mỗi ngày phải bị khi phụ, giờ có hối hận cũng muộn rồi, ha ha ha. Đột nhiên, Sở Khuynh Thành nghẹn ngào một trận, đã không thể lên tiếng được nữa, Trác Phàm ngọt ngào bịt miệng nàng bên ngoài phòng cưới, Khuê Lang nhìn căn phòng đỏ đã tắt đèn, liền cười thoải mái nói, hắc hắc hắc. Trác quản gia đúng là Trác quản gia, tân hôn yến còn bá đạo như vậy, đúng mẫu mực của chúng ta mà. Đức hạnh kiểu gì đâu, không học tốt hơn. Hàn Thiên Ảnh cười xấu hổ nói. Khuê Lang gãi đầu, nhìn người yêu bên cạnh, cười ngây ngô nói, phu nhân, nhiều năm như vậy không gặp, có phải chúng ta cũng nên. Cha, đúng lúc này, con lợn Khuê Cương mười phần không biết thời thế đi tới nói, tiệc rượu tán rồi, những trưởng lão cung phụng kia đều đã đưa đi. Ai nha má ơi, mệt chết ta, mệt mỏi thì nhanh đi nghỉ ngơi, ta với mẫu thân người muốn đi nghỉ rồi. Khuê Lang vội vã khoát khoát tay nói. Thế nhưng Khuê Cương nghe vậy lại trừng mắt, đĩnh đĩnh lồng ngực nói, sao vậy được, mẹ con chúng ta vừa mới đoàn tụ, Hải Nhi đang lúc phải tận hiếu, vô luận như thế nào, tối nay Hải Nhi muốn làm bạn với mẫu thân, đền bù những năm này chưa hết hiếu đạo. Hảo hài tử, ngoan. Hàn Thiên Ảnh nghe thế thì không kìm được vui mừng, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Hàn. Khuê Lang lại trừng mắt, hận đến cắn răng, một chân đá văng hắn cút, ngày sau không thiếu lúc cho ngươi tận hiếu, tối nay lão tử phải tận hiếu trước. Ách, cha, ngài tận hiếu cái gì? Khuê Cương sững sờ hỏi. Khuê Lang cạn mẹ lời, đứa nhỏ này dù nói thế nào cũng là tu giả ma đạo, sao mà đầu óc chậm chạp vậy, hôm nay ngày tân hôn, người không biết sao. Huống chi, ta với mẫu thân người đã 20 năm không gặp nhau rồi. Tiểu tử thúi, kêu người cút thì cút, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, có tin lão tử quất người không? Ách được rồi, ngài tận hiếu trước là được, Hải Nhi không quấy rầy nữa. Khuê Cương co rụt cổ lại, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng nghi hoặc nhìn hắn, sau đó nhìn về phía Hàn Thiên Ảnh, cung kính nói, mẫu thân, vậy sáng Hải Nhi mai sẽ thỉnh an ngài. Nói xong, Khuê Cương gãi đầu, đần độn u mê rời đi, oán thầm không thôi. Làm sao, lão công còn muốn tận hiếu với lão bà sao? Ai, hay là nói làm nam nhân mệt mỏi đây, hiếu kính lão mụ còn dễ hiểu, lại còn phải hiếu kính lão bà, về sau có phải ta cũng sẽ lâm vào thảm cảnh như thế hay không? Vừa nghĩ đến đây, Khuê Cương giật mình, thở dài một tiếng. Chương 1321, động phòng 2. nhìn bóng người mê mang, càng không ngừng dao động đầu, Hàn Thiên Ảnh bật cười một tiếng, sau đó hung tợn trừng Khuê Lang, mắng yêu, sao lại nặng tay với con trai như vậy, xem cước kia của huynh kia. Hắc hắc hắc, ai bảo tiểu tử này không có mắt chứ, tối nay bồi phu nhân, đương nhiên là lão tử. Khuê Lang lem liếm môi, còn nhíu nhíu mày ra hiệu. Hàn Thiên Ảnh đỏ bừng hai gò má, rồi vẫn ngoan ngoãn cùng hắn tay nắm tay rời đi. Bên này từng đôi chập trùng, bên kia lại có một nhóm cô đơn chiếc bóng. Mấy người Thủy Nhược Hoa, Vân Sương, Vĩnh Ninh nhìn cưới ánh đèn phòng dập tắt, chẳng biết sao, trong lòng thấy thất lạc, dường như vừa mất đi thứ gì. Sương Nhi, người nói tiểu tử Trác Phàm này có khuynh thành tỷ rồi, về sau sẽ còn muốn chúng ta không? Vĩnh Ninh nhìn Sương Nhi hỏi, hơi trầm ngâm, Sương Nhi chậm rãi lắc đầu, sao ta biết được chứ? Nhưng cũng có sao, không phải khuynh thành tỷ đã nói rồi sao, chỉ cần hắn tốt là được. Đúng vậy à, khuynh thành tỷ kiên trì như vậy, rốt cục mở ra trái tim nam nhân nhẫn tâm kia. Vậy nếu chúng ta cũng làm như thế, liệu có? Vĩnh Ninh hơi mở to mắt nói. Lạc Vân Hải bật cười một tiếng, đến ngồi xuống bên cạnh các nàng, bất đắc dĩ lắc đầu nói, Vĩnh Ninh công chúa, với cái tấm đầu cơ trục lợi của ngươi, là không hạ nổi Trác đại ca đầu. Cái gì mà đầu cơ trục lợi, Lạc Vân Hải, ngươi đừng nói lung tung, bản công chúa mang một tấm chân tình đó. Vâng vâng vâng, công chúa đúng là mang một tấm chân tình, nhưng lòng các ngươi không khác tỷ tỷ ta lắm, cuối cùng vẫn một phần ý muốn sở hữu ở bên trong. Lạc Vân Hải thở dài, thăm thẳm nhìn căn phòng kia, khuynh thành tỷ thì khác, đối với Trác đại ca, tỷ ấy không có phần tự dục này, đây đại khái là nguyên nhân Trác đại ca tiếp nhận khuynh thành tỷ chúng nữ chấn động, liếc nhìn nhau, đều không phản bác, mà chỉ cúi thấp đầu. Đúng vậy a, so với Sở Khuynh Thành, các nàng luôn có ít nhất một phần bụng dạ hẹp hòi như vậy, muốn chiếm Trác Phàm thành của riêng mình. Trác Phàm là cao thủ ma đạo, lại là người trong nghề tính kế, tư dục trong lòng mỗi người sao có thể qua mắt được hắn, sao có thể không nhìn ra tầm các nàng tự. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, Trác Phàm mới không muốn tiếp nhận những nữ nhân này, tuy hắn hiểu được, tất cả những cô gái này đều là chân tâm thực ý đối với hắn. Ai, như vậy, ta nên hồi báo cho tỷ tỷ ta như thế nào đây? Lạc Vân Hải lại thầm thở dài một tiếng, khẽ vỗ trán, đầy mặt sầu khổ. Sáng sớm ngày thứ hai, một tia ánh sáng mặt trời nhu hòa thông qua cửa sổ khe hở chiếu vào phòng cưới hoa lệ, Trác Phàm hơi run run, hơi khép mở ra đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, tay phải vạch đặt sang bên cạnh, lại thấy rỗng tuếch. Trác Phàm quay sững sờ, mở to mắt quay đầu nhìn, đã thấy người ngọc bên cạnh đã không còn trên giường, lại ngẩng đầu nhìn lên, mới thấy Sở Khuynh Thành đang bắt đầu rửa mặt trang điểm. Bóng người yểu điệu trong đôi mắt mông lung, trông hết sức tinh lệ. Thấy Trác Phàm tỉnh lại, Sở Khuynh Thành khẽ cười một tiếng, trêu chọc nói, Trác quản gia luôn luôn chú ý cẩn thận, tối hôm qua lại ngủ như heo chết, không sợ có người đánh lén sao? Biết sao đây, ai bảo tối hôm qua ngủ với nàng chứ? Trác Phàm bật cười lắc đầu, rồi lại lần nữa tẻ lên giường, lười biếng nhìn lên trần nhà, cười ấm áp nói, ôn nhu hương, mộ anh hùng, câu nói này thật sự không sai chút nào. Khuynh Thành, tối hôm qua ôm nàng vào lòng ngủ, làm ta nhớ ngày tháng ở Hoa Vũ Thành, bình tĩnh như nước, không cần phải bước vào trong thế gian phong ba này. Sở Khuynh Thành trầm ngâm một hồi, rồi cười nói, nhưng khi đó chúng ta chỉ là hữu danh vô thực, bây giờ ta mới chính thức là thế tử của huynh. Đúng vậy a, có lẽ chính là bởi vì như vậy, bây giờ tâm ta mới rất bình tĩnh. Trác Phàm chậm rãi đứng dậy, phiêu hốt đi đến sau lưng Sở Khuynh Thành, chậm rãi ôm nàng vào lòng, ánh mắt còn có vẻ giật mình lo lắng. Khuynh Thành, nàng biết không, từ sau khi sống chung ba ngày với nàng ở Hoa Vũ Thành, ta đã rất hoảng sợ. Bởi vì ta phát hiện, đi cùng với nàng, cái tầm tranh hùng của ta chẳng còn lại chút gì. Cho nên về sau, ta một mực bài xích nàng, nhưng kết quả là, ta càng như bị hãm sâu. Trác Phàm chọn đầu vùi sâu vào Sở Khuynh Thành trong mái tóc, nói như nói mê, trong lòng Sở Khuynh Thành cảm thấy ngọt ngào, khiêu mi nói, ta cũng không muốn trói buộc huynh, chỉ muốn để huynh tiếp tục hoàn thành mục tiêu của huynh vô dụng, bây giờ ta chỉ muốn sống với nàng đến đầu bạc, không nghĩ gì nữa. Như một con nhọn, đầu chôn trong mái tóc, còn ủi ủi Sở Khuynh Thành, Trác Phàm đúng là bình sinh lần đầu làm nũng. Khuynh Thành, viên lão nói đúng, tình quan khổ sở a, xem ra ta phải luân hãm rồi, đây đều là do nàng hại, nàng phải chịu trách nhiệm với ta một đời một kiếp a. Chương 1322, lại bắt đầu hành trình. Phốc, Sở Khuynh Thành cười khẽ một tiếng, giận dữ đến run run thân thể, cười mắng, sao huynh cứ như tiểu hài tử vậy, thích dính vào người ta. Đúng, ta chính là tiểu hài tử, ta chính là muốn kề cận nàng, dính lấy nàng một đời một kiếp. Đột nhiên, Trác Phàm kinh dị hét to, này, thật quá thần kỳ mà. Sở Khuynh Thành sững sờ, xoay người lại, khó hiểu hỏi, thế nào, Trác Phàm, xảy ra chuyện gì sao? Trác Phàm chấn động, ngơ ngác đáp, ta lại đột phá, thần chiếu ngũ trọng cảnh, mới chỉ là ngủ một giấc mà. Sau một hồi giật mình, mới kinh dị nhìn Sở Khuynh Thành, thở dài nói, Khuynh Thành, không linh thể chất của nàng quả nhiên danh bất hư truyền, thần trợ công a, mới xong tu một đêm đã trợ phu quân đột phá. Nào nào nào, việc này không nên chậm trễ, chúng ta xong tu thêm lần nữa đi. Sở Khuynh Thành đỏ mặt, lườm hắn mắng, giữa ban ngày ban mặt, xong cái gì tu, không sợ người chê cười sao? Chê cười cái gì, mình là xong tu, làm chuyện đứng đắn mà. Nào nào, ta đã không chờ nổi, bây giờ là thời điểm tốt để xúc tiến thực lực phu thê, thuận tiện xúc tiến tình cảm vợ chồng, ha ha ha. Trác Phàm cười rực rỡ, lại nhảy ra ngồi ở mép giường, lộ ra ánh mắt xấu xa. Sở Khuynh Thành hơi nhích người lên, ỡ mở đi tới bên giường. Nhưng còn chưa củi khô lửa mạnh, xong tu luyện công, thì từng tiếng đập cửa gấp rút đột nhiên vang lên, đồng thời, từ ngoài cửa, một thanh âm giả nua vang lên, khụ khụ khụ. Trác Tông Chủ A, nếu ngươi là tu giả bình thường thì thôi, lúc nào xong tu cũng được, nhưng bây giờ ngươi là Nhất Tổng Chi Chủ A, Bạch Nhật Viên giấm không phải thói quen tốt. Viên Lão, Trác Phàm nhíu mày lại, sợ hãi kêu lên, Sở Khuynh Thành thì càng đỏ bừng mặt, biết cuộc trò chuyện của hai người đã bị lão nhân này nghe hết, nàng liền oán trách trừng mắt Trác Phàm, rồi vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Cọt một tiếng kẹt, cửa phòng mở ra, Sở Khuynh Thành cúi người hành lễ, Trác Phàm tức giận đi tới, bất đắc dĩ nói, sư phụ, ta cho là ta làm tông chủ, toàn tông ta lớn nhất, không có thứ đuôi mù nào dám nghe phòng ta làm phiền, nên không bố trí kết giới, sao mà ngài cao tuổi rồi, còn có đam mê đặc thù thế này chứ? Viên Lão cứng mặt, rìa mép khẽ nhúc nhích, bất đắc dĩ lắc đầu, nhấc chân đi tới, ngồi xuống bàn nói, lão phu không có ham mê vì như thế, chỉ là cố ý đến thông báo các ngươi một tiếng, kêu các ngươi lên đường. Lên đường, hai người sững sờ, liếc nhìn nhau, Trác Phàm khó hiểu nói, lên đường đi đâu? Ta mới vừa lên làm tông chủ, lại phải rời khỏi tông môn sao? Trong tay Viên Lão xuất hiện một khối ngọc giản, đưa lên, tự mình nhìn xem đi, chúc mừng hai vị. Được hai vị trí tôn cùng chư vị trưởng lão Song Long Viện nhất trí thu nhận, các người đều được chọn làm đệ tử được Song Long Viện bồi dưỡng. Đây chính là cơ hội tốt, 20-30 năm sau, các người đi ra từ Song Long Viện, chắc chắn trở thành cường giả chân chính của Tây Châu. Khi đó, Ma Sách Tông chúng ta sẽ chính thức tiến vào Trung Tam Tông, một hơi thăng thiên. Trong đôi mắt già nua của Viên Lão hiện đầy sự kỳ vọng, sau khi xem ngọc giản một phen, Trác Phàm nhướng mày, lẩm bẩm nói, danh sách người của các tông đều cùng được tuyên bố sao? Kiếm Thần Tông, Ôn Đào, Tạ Thiên Thương, Ma Viêm Tông, Viêm Ma, Thái Thanh Tôn, G Diệp Lân, Vũ Thanh Thu đều ở đây. Ha ha ha, đương nhiên Viên Lão thản nhiên nói, những người này, các người đều quen biết, dù sao trong hơn 20 năm sau, các người còn phải sống cùng nhau, sớm biết, sớm có chuẩn bị. Mặc kệ trên Song Long các người có ân oán gì, nhưng sau này cùng tu hành, sẽ phải hòa hợp ở chung, đây đại khái là ý của Song Long Viện. Trác Phàm ném ngọc giản tới trên bàn, bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Lân. Cực kỳ cuồng ngạo, ở chung với hắn mấy chục năm, hừ hừ. Diệp Lân, lão phu đã nghe qua, không khác người lắm, không phải lương thiện. Cho nên, người đừng ghét bỏ hắn, các người tám lạng nửa cân mà thôi. Viên Lão đứng dậy nói, được rồi, lập tức lên đường đi, mấy người Thủy Nhược Hoa đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ các ngươi thôi. Nhanh như vậy, Trác Phàm giật mình kêu lên. Viên Lão sủi cười, lão phu biết người mới qua đêm tân hôn yến, chắc còn chưa thỏa mãn. Những ngọc giản này đã phát đến trên tay lão phu rất lâu rồi, đệ tử tông khác chắc đã xuất phát, các người còn không xuất phát sẽ không kịp, đến Song Long Viện, các người vẫn có thể song CMN tu mà. Sở Khuynh Thành đỏ mặt, ngượng ngùng cúi thấp đầu, Trác Phàm cũng cạn cả lời. Từ lúc nào mà lão gia hỏa này trở nên dâm đãng như thế, há miệng cái là song tu, không để ý cảm nhận của người khác chút nào. Sau đó, hai người đơn giản thu dọn một phen, rồi cùng Viên Lão đi đến chỗ kết giới tông môn. Mà chỗ đó, đã có tất cả cao tầng Ma Sách Tông đang chờ tiễn đưa, đồng thời, mọi người Lạc gia cũng chuẩn bị muốn trở về. Kết giới mở ra, bọn người Trác Phàm đi ra khỏi kết giới, Bạch Cung Phụng cùng Thích Cung Phụng tiến lên một bước, cung kính ôm quyền nói, tông chủ yên tâm, trong thời gian tông chủ đến Song Long Viện, tất cả sự vụ tông môn sẽ do ta cùng Đại Cung Phụng xử lý, tông chủ hãy an tâm. Mẹ nó, nói cái gì mà người cùng Đại Cung Phụng cùng xử lý? Rõ ràng là tự coi mình làm nhị cung phụng, lão tử còn chưa cho ngươi chức vị đây. Các người đã tự hiểu rồi, đã muốn đạp Thạch Cung Phụng sang một bên, quả nhiên dã tâm không nhỏ. Mà thôi, ai bảo các ngươi là người một nhà đây, quyền hạn của nhị cung phụng, không giao cho các ngươi thì còn giao cho ai? Trác Phàm vỗ vỗ vai hai người, gật đầu nói, làm phiền, nếu tông môn có sự vụ trọng đại gì, tất cả phải nghe theo Đại Cung Phụng. Vâng, hai người ngầm hiểu đáp, ý Trác Phàm rất rõ ràng, tránh thức đại quyền giao cho Đại Cung Phụng, cảnh cáo bọn họ không thể vượt quyền. Mà biết Trác Phàm và Đại Cung Phụng có quan hệ thân mật, hai người cũng thoải mái vâng lời. Lúc này, Viên lão tiến lên dặn dò Trác Phàm, bây giờ ngươi là tông chủ Ma Sách Tông, sau khi đến Song Long Viện, nhất định phải lấy tông chủ chi lễ gặp hai vị chí tôn, chắc hẳn Song Long Viện sẽ lấy tông chủ chi lễ mà đối đãi, cũng không thể tùy tính như thường ngày, đây là lễ nghĩa. Ta hiểu, đại cung phụng yên tâm. Trác Phàm mỉm cười gật đầu, Viên lão yên lòng gật đầu. Ngay sau đó, kết giới tông môn đóng lại, Trác Phàm cùng tất cả mọi người Lạc gia đều đi xa, cao tầng tông môn ai tiếp tục sự vụ của mình, chỉ có đại cung phụng đứng tại chỗ, khẽ vuốt chòm râu, tự lẩm bẩm, hy vọng hai vị chí tôn có thể hiểu ý chúng ta, biết khó mà lui. Khô Vinh Ngũ lão xuất hiện sau lưng Viên lão, lưỡi trưởng lão hỏi, đại cung phụng, hai vị chí tôn rõ ràng có ý muốn Trác Phàm, chúng ta làm như thế, liệu có đắc tội hai vị chí tôn đại nhân không? Viên lão lắc đầu than nhẹ, trong tay anh lại xuất hiện một ngọc giản, đây là ngọc giản hai vị chí tôn phát riêng cho lão phu, hy vọng có thể tận tâm bồi dưỡng Trác Phàm thành một kỳ tài, tất nhiên là ý muốn cướp người từ chúng ta. Ai, nhưng bọn họ coi trọng Trác Phàm, sao chúng ta lại không? Bây giờ, lão phu ra roi thúc ngựa vịn Trác Phàm ngồi phía trên, hai vị chí tôn thần là thủ lĩnh Tây Châu, cũng không thể kiên quyết trắng trợn cướp đoạt tông chủ nhà khác. Hy vọng sau khi Trác Phàm lấy tông chủ chi lễ gặp hai vị chí tôn, bọn họ có thể hiểu ý lão phu, sau này không nhắc tới chuyện này nữa. Bằng không, nếu bọn họ muốn dùng sức mạnh, chúng ta thật không có cách nào. Ha ha ha, đại cung phụng yên tâm, Song Long chí tôn là đại nhân vật, sẽ không dã man như vậy, nếu không, họ lấy cái gì thống lĩnh quần hùng Tây Châu. Lưỡi trưởng lão Trần An nói, bây giờ Trác Phàm là tông chủ ta tông, chắc chắn, cho dù là hai vị tôn giả kia muốn người cũng không thể làm được, đại cung phụng, chiều này của ngài thật là cao minh. Viên lão cười khẽ một tiếng, ha ha ha, ngươi đừng lấy lòng ta đây là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu không, lúc Trác Phàm dẫn người tấn công Huyền Thiên Tông, chỉ cần lão phu ra mặt, lấy danh nghĩa đại cung phụng hiệu lệnh cao tầng tông môn, Trác Phàm sẽ không thành lập được tội danh làm phản, tự nhiên không có những chuyện phía sau. Thực đau lòng nhất là, Phô Nguyệt phải làm vật hy sinh. Vì bảo trụ một kỳ tài như Trác Phàm, bất đắc dĩ phải để hắn thoái vị, ai? Nguyên lai tất cả mọi thứ, đều đã được đại cung phụng mưu đồ. Thực chảnh thức muốn bước tà Vô Nguyệt thoái vị, là đại cung phụng, mà không phải là tình thế bắt buộc. Không biết, nếu chân tướng bị tà Vô Nguyệt và Trác Phàm biết, bọn họ sẽ có cảm nhận như nào. Hai tiểu tử khôn khéo, cuối cùng vẫn bị lão hồ ly này sử dụng, tuy tất cả những gì lão hồ ly này làm ra đều là vì tương lai tổng môn. Phát truyền tin ngọc giản, con thỏ đã ra ổ, chuẩn bị động thủ đi. Trên một đỉnh núi cao, tà Vô Nguyệt nhìn xuống phía dưới, nhìn Viền lão dần dần trở về, thở dài nói, sư phụ. Là người vứt bỏ đồ nhi trước, đừng trách đồ nhi hạ thủ không lưu tình. Thạch cung phụng ở một bên, nở nụ cười xem thường, tông chủ, vô độc bất trượng phu, ngài đã muốn lấy lại tất cả, vậy chớ có giả bộ như kiểu bất đắc dĩ vậy, quá dối trá. Dù nói thế nào, đây chính là ý của ngài, không có ai bức ngài ra tay với sự phụ mình a. Đúng vậy a, không có ai bức ta, là chính ta đang buộc lấy ta mình mà thôi. Chương 1323, Lãnh Vô Thường lo lắng một. Trác đại ca. Chúng ta từ biệt thôi, chấm cây ít ai nào nhàn rỗi, huynh nhất định phải về Lạc gia thăm mọi người đó. Cha mẹ, ta phải trở về rồi, nếu các người lại gặp phải phiền toái gì, tuyệt đối đừng quên tiểu tam tủ. Rời Ma Sách Tông, ba cỗ nhân mã tách rời. Lạc Vân Hải mang người Lạc gia muốn về gia tộc, Vĩnh Ninh cùng Sương Nhi cũng về theo, tiểu tam tử phải về Vạn Thú Sơn Mạch, Trác Phàm và mấy người Sở Khuynh Thành thì phải đến Song Long Viện bồi dưỡng. Tuy Trác Phàm khinh thường đến đó, nhưng giờ hắn đã là tông chủ Ma Sách Tông. Hắn vẫn phải đi thực hiện chức trách của hắn, dù sao hắn còn phải ở Tây Châu một đoạn thời gian rất dài, mà Sách Tống còn phải dựa vào Song Long Viện bảo bọc, hắn không thể không cho mặt mũi. Trác Phàm nặng nề ôm quyền, gật đầu nói, lần này đa tạ chư vị tương trợ, sau này còn gặp lại. Trác quản gia, sau này còn gặp lại. Lệ Kinh Thiền, Cửu Viêm Hải, tất cả mọi người Lạc gia cùng ôm quyền đáp, rồi bay đi dưới sự chỉ huy của Lạc Vân Hải. Thanh, đều bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, rồi quay người đi. Thôi. Trác Phàm đã bạch thủ bất tương ly cùng Khuynh Thành tỷ, sao các nàng làm lại đi quấy nhiễu cuộc sống của hai người chứ? Giống như Khuynh Thành tỷ lúc trước từng nói, chỉ cần hắn hết thảy mạnh khỏe, vậy là tốt rồi. Nhìn mọi bóng lưng người từng dần dần biến mất, Trác Phàm cảm khái rất nhiều. Kiếp trước tuy hắn là ma hoàng cao quý, nhưng chết thì chết, không có lưu lại thế gian bất kỳ thứ gì. Bây giờ, hắn chỉ là một người tu hành bình thường ở phàm giai, lại đã nắm giữ quá nhiều. Nghĩ tới đây, Trác Phàm ngửa đầu nhìn về phía không trung, nở nụ cười vui vẻ. Sở Khuynh Thành như bị cảm nhiễm, cũng mỉm cười đầy kiều diễm. Giờ này khắc này, hai người đúng là có sự thỏa mãn trước đó chưa từng có. Một tháng sau, Lạc Vân Hải mang một đám cao thủ trở lại đại bản doanh Lạc gia, Hắc Phong Sơn. So với số lượng chiến lực lúc trước kéo ra ngoài, lần này trở về có thể nói là tổn thất nặng nề, 1/3 chiến lực bị hao tổn, còn lại 2/3 trọng thương rất nhiều. Vừa thấy tràng diện như thế, cao tầng Lạc Minh bởi vì Lạc Vân Hải tự tiện hành động mà khẩn trương vạn phần đều giật nảy cả mình. Thân là trưởng lão trong liên minh, Mỗ Mỗ đầu tiên đứng ra, chất vấn, Lạc gia chủ, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, người mang tất cả chiến lực của Lạc Minh đi, sao trở về lại thành ra như này, thương vong thảm trọng a. Đúng vậy a, người cần phải nói rõ cho chúng ta, dù sao tất cả chúng ta đều thuộc Lạc Minh, dù ngươi là minh chủ Lạc Minh, nhưng không nói một tiếng đã mang tất cả gia sản ra ngoài liều mạng, người thấy thế nào? Tạ Khiếu Phong cũng vội vã quở trách, Long Giật Phi lại rất bình tĩnh nói, mọi người không nên gấp gáp, bây giờ Lạc Minh phát triển hưng thịnh, đã thẩm thấu ra mấy chục tiểu quốc xung quanh, thực lực chúng ta đang không ngừng tăng cường. Chúng ta không thể bởi vì Lạc gia chủ một lần sơ hở mà nhắc mãi, tối thiểu nhất lần này không liều sạch nha, so với khi trước kia mỗi người chúng ta phải lao tâm lao tực thì tốt hơn nhiều. Long các chủ, đa tạ, không hổ là gia tộc hợp tác đầu tiên với chúng ta, luôn tin tưởng chúng ta, ha ha ha. Lạc Vân Hải cười nói, Long Giật Phi gật đầu nói tiếp, Lạc gia chủ khách khí rồi, chỉ là lần này ngài cử động lớn như vậy, thậm chí đều không cho chúng ta biết một lời, bây giờ đã trở về, có phải nên giải thích cho rõ hay không? Bọn người không ngừng gật đầu, chăm chú vào Lạc Vân Hải, chờ hắn giải thích. Lạc Vân Hải hít một hơi, bắt đầu nói lại tất cả, xin lỗi, chuyện xảy ra đột ngột, không kịp thương thảo với các vị đã xuất binh, đây là lỗi của ta, chuyện thực ra là như vậy. Chờ sau khi tất cả mọi chuyện đều rõ ràng, mọi người đều gật đầu, đúng lúc này, một tiếng hừ nhẹ vang lên, hừ, vì một tên quản gia trước kia mà hưng sự động chúng như vậy, hãm Lạc Minh vào cảnh nguy hiểm, đây không phải coi tất cả lợi ích các gia tộc chúng ta thành trò đùa sao. Lúc trước Lý gia chúng ta quyết định gia nhập Lạc Minh, không biết đây là tổ chức ấu trĩ như thế. Lời vừa nói ra, mọi người cùng nhau quay đầu nhìn, thấy đó là nam nhân râu quai nón, trong đôi mắt đầy ngạo khí. Lý gia chủ, Lý gia Vân Sơn Quốc các ngươi tuy có chút danh vọng, nhưng còn chưa đạt đến mức có thể kêu gào ở Lạc Minh, hừ. Long Giật Phi hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, gia tộc xuất thân quốc gia hạt vừng, quả nhiên chỉ có vậy. Ngươi nói cái gì, người kia giận dữ hét lớn, Long Giật Phi, Lạc Minh thành lập không đến 5 năm, dù ngươi là một trong những trưởng lão tư cách già nhất nơi này, nhưng cũng không hơn tộc lão mới lên cấp gia chúng ta bao nhiêu đâu. Binh lực từ nguyên trong Lạc Minh, có phần của chúng ta, minh chủ một mình xuất binh, chẳng lẽ chúng ta không nên hỏi đến sao? Long Giật Phi cười lạnh nói, đương nhiên, chúng ta không phải đang hỏi đấy sao, cũng hỏi xong rồi, minh chủ làm như thế, chính là chuyện đương nhiên. Chuyện đương nhiên, vì tên gia nô lúc trước, đúng, chính là vì quản gia lúc trước, vô luận Lạc Minh phải bỏ ra cái giá cỡ nào, đều là đáng giá. Long Giật Phi khinh thường bĩu môi, gia tộc của một quốc gia nhỏ bé, tất nhiên không biết cái gì gọi là đầu cơ kiếm lợi. Chương 1324, Lãnh Vô Thường lo lắng 2. Trác Phàm, giá trị của hắn tuyệt đối đang cho chúng ta liều mạng. Người có biết, quyền sở hữu Lạc Minh, bao quát Thiên Vũ Đế quốc, đều là do một mình hắn tạo dựng hay không? Không có hắn, thì không có Lạc Minh uy chấn như bây giờ. Lúc trước ta kết minh với hắn, bây giờ trở thành đại trưởng lão quản lý việc buôn bán của Lạc Minh với mấy chục quốc gia, dưới một người, trên vạn người. Mà bây giờ hắn cần chúng ta giúp đỡ, chúng ta cầu còn không được. Huống hồ, vừa mới rồi ngươi không nghe thấy à, bây giờ hắn là tông chủ Ma Sách Tông. Sau này có nơi đó làm chỗ dựa, Lạc Minh chúng ta phát triển sẽ cấp tốc như thế nào, người biết không? Người kia khẽ run, trầm ngâm một hồi, đành e sợ hạ hỏa, nhưng vẫn nói, nhưng vẫn quá mạo hiểm, vạn nhất hắn thất bại, chẳng phải chúng ta sẽ mất hết sao? Không có khả năng thất bại. Long Giật Phi sùi cười một tiếng, tự tin nói tiểu tử kia làm việc rất cẩn thận, đã làm thì nhất định sẽ thành công, ta quá hiểu hắn, ha ha ha. Nghe tiếng cười to thật lâu vang bên tai, người kia trầm ngâm, không phản bác được, không cần phải nhiều lời nữa. Lạc Vân Hải đột nhiên hét lớn một tiếng, sắc mặt nghiêm túc chưa từng có, Long các chủ, tuy người xuất thân là thương nhân, phiên ngôn luận tài tình, nhưng lại thứ cho tại hạ không dám gật bừa. Long Giật Phi nghi hoặc nhìn về phía hắn, Lạc Vân Hải nhìn tất cả mọi người, nói năng có khí phách, Lạc gia ta nhân nghĩa, Lạc Minh nhân nghĩa chi sư. Phàm là người gia nhập Lạc Minh ta, mỗi người đều được ta coi là người nhà mà đối đãi. Người nhà gặp nạn, ta sẽ xông pha khói lửa, không chút chối từ. Hôm nay ta xuất lĩnh tất cả chiến lực Lạc Minh đến viện trợ Trác đại ca, không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu tiềm lực có thể hồi báo cho chúng ta, mà là bởi vì hắn là đại ca ta, nam nhân trước kia đã cứu vớt Lạc gia chúng ta, một tay thành lập Lạc Minh. Không có hắn, thì không có chúng ta hôm nay. Đối đãi người nhà, còn phải tính toán chi ly sao? Dù hôm nay hắn có tàn phế, không có bất kỳ giá trị gì, ta và Lạc Minh vẫn sẽ dốc hết toàn lực giúp đỡ hắn, đây là đạo nghĩa của Lạc Minh ta. Nếu các vị không chung chí với Lạc gia ta, thì kính thỉnh lui ra, Lạc Vân Hải ta tuyệt không ép ở lại. Nói xong, Lạc Vân Hải hất lên ống tay áo, uy phong lẫm lẫm rời đi, để lại một đám lão gia hỏa ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hổ thẹn cúi thấp đầu. Ai, tiểu gia chủ, thật sự là do tiểu tử Trác Phàm kia bồi dưỡng đây sao? Tiểu tử kia so đo chi ly, mỗi việc đều tính toán kỹ càng, còn tiểu gia chủ. Ha ha ha, Trác Phàm, người quả nhiên là lưu lại cho Lạc gia không gian phát triển rất lớn a. Nhìn bóng lưng Lạc Vân Hải dần dần đi xa, bọn người Long Giật Phi nhìn nhau, đều nở nụ cười vui vẻ. Trên đời không có việc gì có thể bằng việc có một lão đại nặng đại nghĩa như thế. Trở lại đại sảnh Lạc gia, Lạc Vân Hải còn chưa ngồi xuống, Lạc Vân Thường đã vội vã đi tới, mắng to, Vân Hải, người mang người đi đâu vậy? Người có biết hay không, mấy ngày nay những trưởng lão Lạc Minh đều sắp đạp hỏng của nhà chúng ta rồi. Tỷ, tỷ yên tâm, không tổn thất bao nhiêu đâu. Lạc Vân Hải cười nhẹ một tiếng, vừa muốn giải thích, từ bên ngoài lại vang lên tiếng cười to, ha ha ha. Đại tiểu thư, có thể làm cho gia chủ không để ý đại cục, hết toàn lực xuất binh, trên đời này chắc chỉ có một người thôi. Hai người khẽ giật mình, quay đầu nhìn, thấy là Lãnh Vô Thường đi tới. Lãnh tiên sinh, người nói là, Lạc Vân Thường khẽ giật mình, dường như nghĩ đến điều gì, Lãnh Vô Thường mỉm cười gật đầu, Lạc Vân Thường lập tức nhìn về phía Lạc Vân Hải nói, Lãnh tiên sinh nói thật sao? Người đi gặp hắn, bất đắc dĩ nhún nhún vai, Lạc Vân Hải thở dài một tiếng, kể lại mọi chuyện. Sau khi nghe xong, Lạc Vân Thường thì thào, thì ra là thế, hắn đã cùng Sở Lâu Chủ. Nói rồi, hai mắt nàng đỏ bừng chạy đi, Lạc Vân Hải muốn đến an ủi, lại bị Lãnh Vô Thường khoát tay chặn lại, gia chủ, bây giờ đại tiểu thư đang cần yên tĩnh, ngài đừng quấy rầy cô ấy. Còn Trác quản gia, lão phu lo lắng hắn gặp nạn. Thế nào, Lãnh tiên sinh người có ý gì? Lạc Vân Hải giật mình, vội vàng nói. Lãnh Vô Thường nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, thở dài nói, ôn nhu như hương, mộ anh hùng, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Trác quản gia cùng Sở Lầu Chủ kết thành vợ chồng, tuy là chuyện tốt, nhưng đã làm cho lòng hắn mềm đi rất nhiều. Còn kẻ như Tà Vô Nguyệt, tông chủ không thể trừ bỏ, hoặc hạn chế, cuối cùng rồi sẽ đưa tới họa sát thân a. Điểm này, Trác quản gia chưa hẳn không biết, chỉ là bây giờ cả trái tim hắn đều đặt trên thân Sở Lầu Chủ, chắc là tình nguyện một mình gánh chịu y mạo hiểm. Chương 1325, cường giả dung hồn cảnh phục kích. Hiu hiu hiu, từng đạo lưu quang xẹt qua, trước một tiểu trấn ồn ào, bốn bóng người từ trên trời giáng xuống. Chính là Trác Phàm, Sở Khuynh Thành, Thủy Nhược Hoa và Đan Nhi. Qua một tháng lên đường, bốn người đã đi được hơn phân nửa lộ trình. A, à, một đường này đều là dã ngoại hoang vu, khó được nơi này lại có tiểu trấn phồn hoa như thế, chúng ta đến đó nghỉ chân đi. Trác Phàm lên tiếng đề nghị, chúng nữ đều cười xưng phải, Đan Nhi còn cười hì hì xấu xa nói, Trác đại ca, một đường lên dã ngoại hoang vu không tiện đúng không, tối nay Trác huynh cùng Khuynh Thành tỉ muốn làm nốt cho xong đêm tân hôn giang dở ha. Nhà đầu chết tiệt kia, người còn dám nói. Sở Khuynh Thành liền đỏ mặt, giận dữ chừng nàng, Trác Phàm lại thung thường cười to lên, ha ha ha. Đan Nhi, nhà đầu người thật khéo hiểu lòng người a, mọi người đã biết kế hoạch của ta, vậy tối nay chúng ta tự thân bận bịu nha, đừng ai quấy rầy ai. Huynh cũng hổ nháo, Sở Khuynh Thành càng đỏ bừng mặt, ngượng ngùng cúi đầu. Trác Phàm cười tà dị một tiếng, chẳng hề để ý, dẫn đầu sải bước đi vào trong, đi, chúng ta tìm một trà quán nghỉ ngơi trước. Chúng nữ liếc nhìn nhau, đều vui vẻ cười cười, rồi đi theo sau. Không biết đang suy nghĩ gì, Thủy Nhược Hoa nói, sau khi thành thần, tính tình Trác Phàm thay đổi rất nhiều a, chí ít không còn băng lãnh như trước kia. Sở Khuynh Thành gật đầu nói, đúng vậy a, nhìn hắn bây giờ cả người tỏa sức sống, đã không còn bộ dáng gánh vác toàn bộ đại cục nữa, ta đã rất vừa lòng thỏa ý, chỉ là không biết. Đây là kết quả mà hắn muốn sao? Mặc kệ hắn trước kia muốn gì, nhưng chung quy bây giờ hắn chỉ muốn ngươi, ngươi đừng nghĩ nhiều nữa. Thủy Nhược Hoa vỗ nhẹ nhẹ vai nàng nói, Đan Nhi bỗng dưng lại gần, cười hì hì nói, đúng vậy a, dù sao hắn như bây giờ rất tốt, không giữ dằn giống như trước. Hoặc là nói nữ nhân cải biến nam nhân, Khuynh Thành tỷ, tỷ thật là kinh thiên vĩ địa đó, v. Sở Khuynh Thành lắc đầu cười, hít một hơi, nhìn hai nữ, lại nhìn về phía Trác Phàm đang thảnh thơi vui sướng, trong lòng vẫn còn hơi chú lo âu. Nàng cảm thấy sự tồn tại của mình, có hay không sẽ làm hao mòn ý chí nam nhân này, nhưng bây giờ xem ra, chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi. Khuynh Thành, chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi. Trác Phàm dừng bước bên cạnh một gian trà lâu 10 phần hoa lệ, quay đầu nhìn về phía bọn người Sở Khuynh Thành, lộ ra nụ cười như ánh sáng mặt trời. Sở Khuynh Thành mỉm cười, thở ra một hơi thật dài, chợt có cảm giác thỏa mãn, rồi bình tĩnh gật đầu, hai nữ cùng Trác Phàm đi vào, đến trước một cái bàn, ngồi xuống, lập tức có tiểu nhị ân cần tới chiêu đãi, dâng trà thơm cho bốn người, bốn phía là tiếng ồn ào của khách nhân. Cảm thụ không khí phố phường ồn ào này, Trác Phàm nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa của Sở Khuynh Thành, hắn khẽ nhắm hai con người, có cảm giác bình tĩnh khó được. Đây chính là cuộc sống của thường người sao, so với những thời gian ngươi lừa ta gạt, chém chém giết giết, thật sự nhẹ nhõm hơn rất rất nhiều. Đan Nhi chợt lên tiếng hỏi, há, đúng rồi, Khuynh Thành tỷ, lần này chúng ta đến Song Long Viện, thì với tư cách là đệ tử Huyền Thiên Tông, hay là Ma Sách Tông? Chắc là Ma Sách Tông a, dù sao chúng ta đã là phản đồ Huyền Thiên Tông, đã bị tông môn xóa tên. Sở Khuynh Thành vẫn chưa trả lời, Thủy Nhược Hoa đã cười khổ nói. Đan Nhi không hiểu nói, chúng ta là chính đạo tu giả, như vậy, chúng ta chẳng phải nhập ma đạo sao? Chúng ta đâu có tu hành công pháp ma đạo, đồ đần, từ khi phản tông, chúng ta đã bị xóa tên khỏi chính đạo. Mặc kệ chúng ta có nhập ma hay không, đều tính là ma đạo. À, đây, quá tùy tiện rồi, Trác Phàm chợt khoan thai cười nói, ngươi cho rằng đây là chính đạo, mảy may không thể phá, nếu không sẽ là dị loại sao? Chính ma, thiên hạ lại có ai có thể chân chính phân rõ, như thế nào chính, như thế nào ma? Chỉ là mọi người tự sở định a. Cuối cùng Viễn lão vẫn nói đúng, chính hay ma thì cuối cùng vẫn chăm sống đổ về một biển, ha ha ha. Chỉ có người ngu, mới đi cãi chày cãi cối phân chia chính ma, cuối cùng xa vào bể khổ, khó thành đại đạo. Ngu ngốc, đần độn, cửu u, chợt, Trác Phàm khẽ cau mày, dường như nghe được có người đang kêu tên cửu u, muốn nhắm mắt lại tĩnh tâm cảm nhận, đột nhiên phát hiện, mình lúc này toàn thân bất lực, ánh mắt đều không mở ra được, chỉ có thể im ắng hò hét, người nào, người biết tục danh cửu u ma đế. Cửu u, chúng ta đang chờ ngươi, ngươi nhất định phải trở về, phương thành đại đạo rồi trở về. Bỗng nhiên, Trác Phàm mở hai mắt ra hét lớn, ai? Đầu hắn đây là mồ hôi, chợt sững sờ, nhìn về phía chung quanh. Chỉ thấy, mấy người Sở Khuynh Thành đều đang lo âu nhìn hắn. Trác Phàm, ngươi làm sao vậy? Ta làm sao? Trác Phàm nhíu mày, chính hắn cũng không rõ, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, chỉ có một trái tim bịch bịch nhảy lên. Chậm rãi xoa xoa trái tim, vẻ mặt Trác Phàm trở nên ngưng trọng, dường như ngay vừa rồi, lòng hắn lại có thêm thứ gì đó chĩu nặng, nhưng không biết là cái gì. Sở Khuynh Thành lấy ra khăn thơm chà chà trán Trác Phàm, thần sắc lo lắng, lẩm bẩm nói, Trác Phàm, vừa rồi huynh gục xuống, gọi thế nào đều không dây, đã được một canh giờ rồi. Cái gì, ta đã ngủ say một canh giờ? Trác Phàm giật mình hoảng sợ, tính tình hắn cẩn thận, làm sao có thể ngủ nặng không tỉnh, đây không phải đùa giỡn với tính mạng hay sao? Đồng thời, trong đầu hắn đang hồi tưởng những tiếng kêu gọi kia, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, dường như hắn đã đến tận một lĩnh vực khác, có lẽ đây là hắn nguyên nhân không cách nào hoàn hồn. Đan Nhi đùa cười nói, Trác đại ca, gần nhất vất vả quá, thân hư nên mới vậy đúng không? Trác Phàm liếc mắt nhìn nàng, thật muốn xé nát miệng tiểu nha đầu này, lão tử cường hãn như thế, làm sao có thể dễ dàng thận hư? Mà lại, nha đầu này tuổi còn nhỏ, học với ai không biết, lại còn biết cả hai từ thận này hư. Sở Khuynh Thành nghe thế cũng quính lên, hung hăng trùng nàng, vẻ mặt đỏ bừng. Thủy Nhược Hoa cũng nộ khí nói, tiểu nha đầu này, học ai được mấy từ hạ lưu như vậy? Chờ chút, Trác Phàm đột nhiên khoát tay, giống to. Đan Nhi sáng mắt lên, tiếp tục trêu đùa, thế nào, người thật bị thận hư sao? Im miệng, Trác Phàm quát lên, thì thào nói, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, trấn nhỏ này đột nhiên trở nên quạnh quẽ sao? Ba nữ chấn động, quay đầu nhìn xung quanh, mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, tửu lâu đã không còn tiếng người ồn ào, tất cả mọi người đều đã biến mất, thậm chí ngay cả tiểu nhị cùng trưởng quỹ đều biến mất. Bên ngoài, mới vừa rồi là người người rộn ràng đi trên đường, bây giờ cũng đều không thấy bóng dáng, gió mát điều hưu thổi lất phất trên đường, làm mọi người cảm thấy thê lương. Sở Khuynh Thành nhăn mày lại, ngưng trọng nói, đúng vậy, tiểu trấn đột nhiên trở nên điều hưu, quá kỳ quặc, thật giống lần trước khi lần đầu gặp Viêm Ma. Cái gì, Viêm Ma? Hai nữ còn lại nghe thế thì quá sợ hãi thốt lên. Trác Phàm lắc lắc đầu, đầy vẻ ngang trọng nói, chỉ sợ không đơn giản như vậy, lần này còn toang hơn lần trước. Lần trước Viêm Ma động thủ vào buổi tối, cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ. Nhưng bây giờ là dưới ban ngày ban mặt, tất cả mọi người đều biến mất một cách kỳ quặc. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, con mẹ nó đây là một cái bẫy. Vừa dứt lời, cuồng phong nổ vang, một cỗ uy áp mạnh mẽ mà trước đó chưa từng có ai cảm nhận được hung hăng đè xuống đỉnh đầu bọn họ. Răng rắc, trong gian trà lâu hoa lệ, những cái cột lớn đang không ngừng vỡ vụn ra, từng mảnh gỗ vụn bay loạn. Trác Phàm kinh hãi, vội kéo ba nữ xông ra bên ngoài. Ầm ầm, một tiếng vang chấn thiên triệt địa phát ra, toàn bộ trà lâu cao hơn 10 trượng trong chớp mắt bị san thành bình địa, bụi mù, đất đá, những phần vụn tan nát của trà lâu bay loạn ra tứ phía. Chờ khi khói bụi tán đi, trước mắt mọi người chỉ còn một vùng đất trống, trà lâu đã biến mất, trên mặt đất còn in dấu một thủ ấn cự đại rộng mấy chục trượng. Phía trên không trung trà lâu, một lão già tóc bạc đang lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, cười lạnh nói, hừ hừ hừ. Không hổ là nhân tài ma đạo náo loạn Song Long hội, thân thủ quả nhiên không tầm thường, vậy mà có thể sớm phát giác một chiêu này của lão phu mà tránh thoát đi. Ngươi là ai, dám ám toán lão tử? Trác Phàm kéo ba người Sở Khuynh Thành đứng dậy, lạnh lùng hỏi, nhưng trong lòng thì gấp lên, bởi vì dưới một trưởng kia, hắn đã nhìn ra thực lực lão giả này, tuyệt không phải hóa hư cảnh có thể làm được, mà là cường giả. Dung hồn cảnh, mà cao thủ bực này, Hạ Tam Tông hiển nhiên là không có tông môn nào có thể phát ra, như vậy địa vị của đối phương lập tức khiến lòng hắn trầm xuống. Bố trí cái bẫy lớn như vậy, không có khả năng đối phương chỉ có một người tới, như vậy chung quanh nơi này có phải đã không còn đường để trốn. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm nắm chặt song quyền, trong đầu cực nhanh nghĩ đến đối sách. Chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên, ha ha ha. Trác Phàm, chúng ta lại gặp mặt, nhưng lần này, tên tiểu tử ma đạo nhà ngươi mọc cánh cũng khó thoát. Chương 1326, sinh tử 1. Trác Phàm chậm rãi quay đầu, thấy một khuôn mặt làm cho người ta chán ghét, bọn người Sở Khuynh Thành cũng cả kinh, sắc mặt ngưng trọng kêu lên, Triệu Đức Trụ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, xuất thủ phục kích bọn họ, lại từng là Thượng Tam Tông, Thiên Địa Chính Nghĩa Tông. Khó trách bọn họ có thể xuất động cao thủ dung hồn cảnh, Thượng Tam Tông thật có thực lực này. Triệu Đức Trụ nghênh ngang đi lên phía trước, đằng sau là mấy chục hóa hư cảnh tản ra khí tức cường hãn, cười ta nói, thế nào, Trác Phàm, không ngờ chúng ta sẽ cho các ngươi ở đây đúng không? Đúng vậy a, xác thực không ngờ. Trác Phàm lạnh lùng nói, ta biết ta có không ít kẻ thù, nhưng đúng là không ngờ sẽ là các ngươi, theo lý mà nói, hận chúng ta nhất là Huyền Thiên Tống, nhưng bọn chúng đã bị ta đánh cho tàn phế, không có năng lực trả thù, kế tiếp là Thạch Cung Phụng, nhưng có Đại Cung Phụng trông coi, bọn họ cũng không có khả năng tùy tiện rời tông môn đánh lén chúng ta, ngay sau đó hẳn là Thiên Hành Tông, nhưng vẫn là Trung Tam Tông chi mạt, dù có hành động, ta vẫn có biện pháp ứng đối. Nhưng chính là không ngờ tới, lại là Thiên Địa Chính Nghĩa Tổng các ngươi. Phải rồi, thời gian và con đường chúng ta đi, cũng chỉ là lâm thời quyết định mà thôi, tông người và ma sách tông ta lại cách nhau rất xa, bình thường lại không có liên hệ, sao các ngươi có thể phục kích từ sớm ở đây, vậy có nghĩa là, trong ma sách tông có người của các ngươi, nhưng mà ta trở mặt với những tên kia chỉ là chuyện mới đây, các ngươi cấu kết với nhau từ lúc nào được nhỉ? Trác Phàm trầm ngâm một hồi, cuối cùng bật cười nói, đúng rồi, trên Song Long hội, là thằng đi bi lục hạt, chắc là từ lúc đó. Triệu Đức Trụ nghe vậy thì run lên, rồi lại đột nhiên cười to nói, ha ha ha. Người người đều nói người gian trá giảo hoạt, khó đối phó, hôm nay gặp mặt, quả là thế, mà đầu như ngươi, nếu không sớm làm trừ bỏ, sớm muộn là đại nạn cho thiên hạ, hôm nay Thiên Địa Chính Nghĩa Tông ta phải trảm yêu trừ ma, thế thiên hành đạo. Ai, tính sai, Trác Phàm vỗ đầu, dường như hoàn toàn không nghe Triệu Đức Trụ nói nhảm, mà ảo não thở dài nói, thoạt đầu ta quá không đế tâm ma sách tổng, cho nên hình sự không giống như Lạc gia, thận trọng từng bước. Lưu lại nhiều tai họa ngầm như vậy, đều không quá để ý, nghĩ là làm xong vụ này sẽ về Lạc gia, ai mà ngờ được, ấn oán này, cuối cùng vẫn phải tự mình giải quyết. Trác Phàm chỉ mấy người Sở Khuynh Thành, rồi nhìn Triệu Đức Trụ, nghiêm túc nói, lão huynh, người muốn trừ ma vệ đạo, thì tìm ta là được, các nàng đều là đệ tử chính đạo tông môn, để các nàng rời đi trước đi. Sở Khuynh Thành siết chặt lòng, nắm thật chặt tay Trác Phàm, tha thiết lắc đầu, ánh mắt hai người Thủy Nhược Hoa, Đan cũng đầy vẻ kiên định, thể hiện thề sống chết không rời, nhưng Trác Phàm lại căn bản không nhìn các nàng, chỉ chăm chú xem biểu hiện của Triệu Đức Trụ. Triệu Đức Trụ cười lạnh, điên cuồng kêu gào, hừ hừ hừ. Đi với tên đại ma đầu nhà người, có kẻ nào là hạng người lương thiện, con mẹ nó toàn là ma đạo, đều phải chết không có chỗ chôn. Nhưng không đợi hắn nói xong, thì một đạo ba động vô hình đột nhiên phóng tới mặt hắn, Triệu Đức Trụ cả kinh, vô ý thức lệch đầu tránh thoát đi. Đạo ba động vô hình xẹt qua mặt hắn, không gian chấn động, đau đớn thấu xương xuyên vào từ những sợi lông tơ trên mặt hắn, tiếp đó, còn có từng tiếng kêu gào vang lên, phía sau hắn, một mảnh huyết ảnh bay tán loạn, ba năm tên hóa hư cảnh, chỉ là trong chớp mắt, tất cả đều mất đầu, người ngã quỵ xuống. Rất nhanh, thần hồn của bọn họ bay ra từ trong nhục thể, nhìn thân thể mình bị hủy đi mà phẫn nộ kêu gào. Không minh thần đồng tầng thứ hai, phá không, Trác Phàm, Triệu Đức Trụ giận dữ gầm lên. Hắn thực sự không ngờ, Trác Phàm lại tàn nhẫn quả quyết như vậy, không nói hai lời liền động thủ, xử lý 4 năm huynh đệ của hắn, hắn cũng suýt nữa đi chầu ông bà, khiến hắn mất hết mặt mũi. Ngay lúc hắn quay đầu trợn mắt Trác Phàm đã kéo lấy tay ba người Sở Khuynh Thành, chọn phương hướng đẹp, mười phần thoải mái vắt chân lên cổ mà chạy, không thèm nói nhảm thêm một lời. Triệu Đức Trụ tức giận đến toàn thân run rẩy, nộ hống, người đầu, mở kết giới. Vâng, một đám người đồng thanh hét lớn, bốn phía đột nhiên hiện ra gợn sóng vô hình như sóng biển, bốn phương tám hướng biến thành một cái lưới lớn, bao phủ cả thôn trấn lại. Mà chung quanh nơi này, Trác Phàm có thể thấy rõ, có tới hơn 500 hóa hư cảnh đang khoanh chân trên đất, trong tay bấm niệm pháp quyết, dung nhập lực lượng duy trì kết giới. Thủy Nhược Hoa run run, kinh hãi thốt lên, 500 hóa hư cường giả xuất động, không hổ là thiên địa chính nghĩa tông, có thể xuất ra chiến lực như vậy, đây đã tương đương với chiến lực toàn tông của Hạ Tam Tông. Hừ hừ, chương 1327, sinh tử 2. Cho nên ta mới nói, gặp phải thiên địa chính nghĩa tông là phiền phức lớn nhất. Trừ cao thủ chấn tông một tấc không rời tông môn, chiến lược mà bọn họ tùy tiện phải ra đều có thể tùy tiện nghiền ép bất kỳ Hạ Tam Tông nào. Bây giờ bốn người chúng ta không khác gì phải đối mặt cả một tông môn truy sát. Trác Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, trên đầu chảy đầy mồ hôi. Đan Nhi nghe thế liền sợ hãi nói, Trác đại ca, ta. Chúng ta nên làm thế nào đây? Yên tâm đi, có ta đây, các ngươi nhất định không có việc gì. Trác Phàm tận lực nở một nụ cười an tâm, trong đồng tử, hai vầng sáng màu vàng thoáng hiện, hắn hét lớn, không minh thần đồng tầng thứ hai, phá không. Không gian ba động, giống như một viên sao chổi, bắn thẳng về phía kết giới. Phốc chốc chốc, từng tiếng thổ huyết liên tiếp vang lên, mấy chục hóa hư cảnh liền tái nhợt mặt, uể oải ngã xuống, rất hiển nhiên là bị thương nặng. Trác Phàm lập tức xông tới chỗ vừa bị công phá, thấy phía trên đã bị đánh ra vài vết nứt. Liền vung lên cánh tay phải, hồng mang lóe bạo, hung hăng đấm mạnh. Chỉ là trong tích tắc, dưới trùng kích cường đại của Kỳ Lân Tý, kết giới kia phát ra tiếng răng rắc, rồi xuất hiện vết rạn nứt càng rõ ràng, cuối cùng ầm vang một tiếng ngầm nổ tung ra một lỗ hồng, sau đó lại có mười mấy tên hóa hư cảnh phun ra máu tươi, đổ sầm xuống đất, nhưng người còn lại run run thân thể, sắc mặt cực kỳ nặng nề, nhưng ấn quyết nơi tay lại không thay đổi chút nào. Đáng tiếc, Trác Phàm đã mở ra được một con đường ra. Kéo lấy tay Sở Khuynh Thành, Trác Phàm hét lớn một tiếng, đi mau. Bốn người vội vã thông qua lỗ hổng, bay ra phía ngoài. Triệu Đức Trụ tức giận tới mức giơ chân mắng to, đáng chết, tiểu tử này thế mà nắm giữ thần thông đặc biệt nhằm vào kết giới này vậy mà vô dụng đối với hắn. Mấy người các ngươi bị ngu à, người ta chạy mất rồi, còn duy trì kết giới làm gì, còn không mau đuổi theo cho ta. Nghe được lời này, những người kia mới phản ứng được, vội vàng rút lui kết giới, đuổi theo bốn người Trác Phàm. Gần 500 hóa hư cảnh che già măng mọc truy đuổi sau lưng bốn người, uy thế cường đại như sóng lớn vỗ bờ, hung hăng đánh thẳng vào bốn người phía trước, làm bọn họ không ngăn được lo sợ. Trác đại ca, bọn họ sắp đuổi kịp rồi, làm sao bây giờ? Đan Nhi quay đầu nhìn đằng sau, thấy từng khuôn mặt hung thần ác sát, gấp đến độ sắp khóc. Trác Phàm thản nhiên nói, toàn lực chạy đi, không nên quay đầu lại, chỉ cần ngươi hơi chậm một giây là người song song đời. Nhớ kỹ, tốc độ là sinh tử, không được quay đầu lại. Đan Nhi sợ đến phát run, nhưng vẫn gắng nâng lên tinh thần, nỗ lực bay về phía trước. Bất chợt, trong tay Sở Khuynh Thành trống rỗng, Trác Phàm đã biến mất trước mắt nàng. Sở Khuynh Thành sững sờ, quay đầu lại, chẳng biết lúc nào, Trác Phàm đã dùng thân phía sau các nàng rất xa. Trác Phàm, huynh, Sở Khuynh Thành hét to, nàng cũng dừng chân lại, Trác Phàm lại lập tức hét lớn, nhớ kỹ, không được quay đầu lại, toàn lực chạy đi. Khuynh Thành, hắn, Thủy Nhược Hoa cả kinh nhìn về sau. Đã biết dự định của hắn. Sở Khuynh Thành ngậm nước mắt nhìn Trác Phàm, thấy ánh mắt kiên định kia, cuối cùng nàng cắn môi, kéo tay Thủy Nhược Hoa cùng Đan Nhi, tốc độ không giảm phi đi, chẳng mấy chốc đã biến mất. Thủy Nhược Hoa giật mình hét lớn, Khuynh Thành, người thật mặc kệ hắn sao? Hắn phải đối mặt 500 hóa hư cảnh, còn có cao thủ dung hồn cảnh. Ta muốn ở lại, nhưng ta không được làm thế. Hai mắt Sở Khuynh Thành đỏ bừng, khóc không thành tiếng nói, ta quá yếu, ớt lại sẽ chỉ là vướng víu. Ta thà rằng tận lực chạy trốn, đỡ cho hắn phải phân tâm, hắn mới có cơ hội thoát đi chỗ đó. Ta tin tưởng, dù là hiểm cảnh như thế, hắn nhất định có thể yên ổn thoát thân, nhất định. Sở Khuynh Thành phảng phất như nói với hai người Thủy Nhược Hoa, lại phảng phất như trấn an, vững tin vào Trác Phàm. Nhưng các nàng đều rõ ràng, chiến lược mà thiên địa chính nghĩa tổng xuất động đã có thể san bằng bất kỳ một nhà Hạ Tam Tông nào, tỷ lệ Trác Phàm sống sót được 10 phần xa vời, các nàng chỉ là đang cầu khẩn kỳ tích mà thôi. Tay Sở Khuynh Thành kéo lấy hai người đang không ngừng run rẩy, nàng cúi đầu, bay thật nhanh, thế nhưng vì lo lắng mà nàng cắn đến chảy máu môi từ lúc nào không hay. Thủy Nhược Hoa nhìn mà đau xót, cố gắng chấn định nói, yên tâm đi, hắn nhất định không sao. Đúng vậy, Trác đại ca nhất định không có việc gì, hắn thông minh như vậy, lại mạnh như vậy. Đan Nhi cũng lên tiếng an ủi, Sở Khuynh Thành cúi đầu, không nói gì, chỉ toàn lực phi hành. Nàng đương nhiên cũng hy vọng Trác Phàm không có việc gì, nhưng chỉ có chính năng mới hiểu, lời căn dặn cuối cùng mà không nhìn các nàng lấy một cái của Trác Phàm, có lẽ đại biểu là vĩnh biệt. Chương 1328, con cọp giấy 1. Người ta sinh ly tử biệt, đều hy vọng thấy đối phương một lần cuối cùng, vì sao ta lại không muốn nàng quay đầu lại để ta nhìn nàng lần cuối? Trác Phàm yên lặng đứng trong hư không, xa nhìn bọn người Sở Khuynh Thành biến mất, hai mắt mắt mông lung, bật cười một tiếng, có lẽ là ta không muốn nàng nhìn thấy bộ dáng hai mắt đẫm lệ này của ta, ha ha ha. Từng tiếng xé gió vang lên, uy áp dần dần trở nên nặng nề, phô thiên địa đè xuống hắn, hình phong cuồng mãnh thổi tới, làm cho áo quần hắn kêu phần phật. Triệu Đức Trụ đến trước mặt hắn, nhìn bóng lưng cao ngất kia, càn rỡ cười ha hả, ha ha ha. Người chạy đi, dù người xông phá được kết giới thì sao, có thể thoát khỏi 500 hóa hư cảnh chúng ta truy sát sao? Kết quả là, người còn không phải lấy mạng đổi mạng. Trác Phàm nhắm lại mắt, cố thu hồi ánh mắt mông lung, lạnh lùng nói, đã không trốn được, vậy chỉ có thể đánh. 500 hóa hư cảnh đối phó một mình ta, hừ hừ, các ngươi thật là dốc hết vốn liếng a. Hắc hắc hắc, không có cách, ai kêu ngươi quỷ dị như vậy, thủ đoạn vô số, nếu không chuẩn bị kỹ, sao có thể chắc chắn diệt được tên đại ma đầu ngươi. Triệu Đức Trụ suy cười một tiếng, đánh ánh mắt cho hơn 20 người bên cạnh, thản nhiên nói, các ngươi đuổi theo ba nữ tử kia, những người còn lại cùng ta đối phó tên đại ma đầu này. Vâng, 20 người khom người ôm quyền, đồng thanh nói, ngay sau đó đạp lách qua Trác Phàm. Nhưng khi bọn họ đi ngang qua chỗ Trác Phàm đứng, đột nhiên xảy ra dị biến. Oanh một tiếng bạo hưởng, một đạo huyết mang đỏ tươi thoáng hiện, từng tiếng hét thảm vang lên, hơn 20 người lại như bóng bàn, từng người bị đánh trở về, mặt mũi bầm dập, tất cả đồng loạt phun máu. Ngay sau đó nhìn lại đằng trước, tất cả mọi người liền thấy trước người Trác Phàm là một con cự long cao 100 trượng, toàn thân đỏ thẫm, ngăn lại toàn bộ bọn họ. Xích Long lộ ra răng nanh tinh hồng, hung ác nhìn mọi người, toàn thân tản ra bạo liệt chi khí. Triệu Đức Trụ cười lạnh, dị biến Thiên Long hồn, đại lực Xích Long Vương. Hừ hừ, Trác Phàm, nhanh như vậy đã phóng xuất thần hồn, ngươi muốn liều mạng rồi sao? Xem ra mấy nữ nhân kia ngươi vô cùng quan trọng đối với. Chẳng qua là một số tiểu nữ tử không biết sâu cạn mà thôi, có gì đáng để ý. Trác Phàm thản nhiên nói, Triệu Đức Trụ, ngươi chỉ là muốn cái đầu trên cổ ta mà thôi. Lão tử ở chỗ này chờ ngươi, không muốn liên lụy người khác vào. Triệu Đức Trụ tà dị nói, không liên quan. Ha ha ha, người có quan hệ với tên đại ma đầu người, há có đạo lý không liên quan. Thiên địa chính nghĩa tông chúng ta trừ ma vệ đạo, chính là phải diệt cỏ tận gốc, ba nữ nhân kia, chúng ta sớm muộn cũng sẽ diệt trừ sạch sẽ. Hắn vừa dứt lời, một tiếng nổ đùng vang lên, liệt phong cuồn cuộn như dao cắt, đâm vào tất cả mọi người khiến mặt mũi tất cả đều đau nhức. Đại lực Xích Long Vương hất lên long vĩ, như muốn xẻ ra cả một đường rãnh trời, hoàn toàn phủ kín con đường phía trước. Trác Phàm chậm rãi xoay người lại, trong mắt là vô tận sát ý, lạnh lùng nói, có ta ở đây, hôm nay đừng hòng có người nào vượt qua được một bước. Hừ, khoác lác. Triệu Đức Trụ cười lạnh, một mình người người đối mặt 500 cao thủ chúng ta, còn nói muốn ngăn cản toàn bộ chúng ta. Bây giờ lão tử sẽ xông qua ngươi, lại không giết người. Đi bắt ba nữ nhân kia trở lại, lại chém các nàng thành muôn mảnh ngay trước mặt người. Cho người biết, kẻ thông đồng với tên ma đầu người, tuyệt không có kết cục tốt, ha ha ha. Triệu Đức Trụ cười to một tiếng, lại vung tay lên, 30 hóa hư cảnh cùng nhau tiến lên, lần này còn phóng hết ra thần hồn. Trong chốc lát, đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa, đủ loại thần hồn lăng không hiển lộ bá khí, cùng nhau đập tới Trác Phàm. Trác Phàm tâm niệm nhất động, đại lực Xích Long Vương trừng to mắt, vung lên long vĩ to lớn, đỡ lại toàn bộ. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ tung kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi. Khói lửa ngập tràn không gian, sóng âm rung động mạnh mẽ, mấy trăm hóa hư cảnh vây quanh Trác Phàm đều không chịu nổi mà bị bức lui lại. Đến khi khói lửa tán đi, 20 tên hóa hư cảnh ngã phịch xuống đất, máu me đầy mặt, 10 tên hóa hư cảnh thở dồn dập, khóe miệng có một tia đỏ tươi, kinh hãi nhìn về phía trước. Nơi ánh mắt bọn họ chiếu tới, một con cự long đã màu đỏ bị thương toàn thân, uể oải giật giật, dù vậy, con rồng kia lại vẫn không có di động mảy may, vẫn vững vàng đứng tại đó. Lực lượng thần hồn từ 30 hóa hư cảnh toàn lực nhất kích, vậy mà hoàn toàn không làm cho con cự long này di động đi chỗ khác. Trác Phàm lạnh lùng nhìn mọi người, sắc mặt tái nhợt, đột nhiên phốc một tiếng, phun ra một miệng máu đỏ tươi, thân thể hắn hơi lung lay, lại ngay lập tức gắng định trụ lại, sau khi đưa tay lên lau máu nơi khóe miệng, nhìn về phía Triệu Đức Trụ, đột nhiên nở một nụ cười khinh miệt. Quái vật, ánh mắt mọi người đây nhìn Trác Phàm đều đầy vẻ khó tin, lấy lực lượng một người đồng thời ngăn cản 30 tên cao thủ hơn hẳn hắn một đại cảnh giới, còn có thể trọng thương 20, đánh lui 10 người, bản thân vẫn sừng sững không ngã, thực lực như thế, quả thực hoảng sợ. Chương 1329, con cọp giấy 2. Thật không hổ là nam nhân bằng sức một mình, quét ngang Thượng Tam Tông, lúc trước Triệu Đức Trụ hồi tông kể lại mọi việc, chúng ta còn không tin. Bây giờ xem ra, quả nhiên là truyền ngôn không giả a. Nhất thời, mọi người châu đầu ghé tai, trong giọng nói đều là sự tán thưởng cùng kinh dị. Nhưng Triệu Đức Trụ ở một bên nghe lấy, tức đến phát nổ, song quyền nắm chặt lại. Hôm nay hắn dẫn người đến đây vây quét Trác Phàm, là muốn giết chết hắn, không phải bày sân khấu cho hắn. Đám gia hỏa này thật không có lập trường, sao có thể tán phục địch nhân như thế chứ, còn mẹ nó, hắn là tiểu tử ma đạo mà. Mấy người các ngươi đủ chưa, chính mà bất lưỡng lập, có biết hay không? Triệu Đức Trụ hét lớn một tiếng, rồi nổi giận đùng đùng chỉ Trác Phàm, cắn răng nói, tất cả mọi người cùng tiến lên, lấy đầu tiểu tử này, thế thiến hành đạo. Mọi người sững sờ, rồi ngay lập tức khôi phục bản tính, cùng hét lớn một tiếng, xông hết tới Trác Phàm. Toàn thân chính khí lẫm nhiên, trở thành những dũng giả không sợ sinh tử. Trác Phàm cười lạnh, đúng vậy, lấy đầu ta, thật là thế thiên hành đạo. Nhưng mà cũng có một kẻ luôn mồm nói thế thiên hành đạo, lại đi núp ở phía sau, như lúc trước vậy, 20 người đệ tử trọng thương, tất cả đều hung hãn không sợ chết, xông lên trước nhất. Nhưng sau cùng, lúc lĩnh công, còn không phải là người sống hưởng thụ. Các ngươi phải cân nhắc cho thật tốt, muốn làm bia đỡ đạn, hay là làm công thần. Đột nhiên, chúng nhân trì trệ thân thể, tất cả đồng loạt dừng lại. Sau đó người nhìn ta nhìn ngươi, đều không có ai dám xông về phía trước nữa. Sau khi được Trác Phàm đề điểm, mọi người nhìn người anh em bên cạnh, Trần CMN Thành nói, huynh đệ, người xung phong đi, ta ở phía sau trợ trận cho ngươi, về. Ngươi nói hay lắm, muốn rể lão tử làm pháo hôi cho ngươi. Hừ, không có cửa đâu. Trong mắt tất cả đều có một ý vị mới, tất cả đều không tự chủ mà bắt đầu tính toán nhỏ nhặt, đã không còn hung hãn không sợ chết, không náo xông loạn như lúc trước. Trác Phàm cười khinh miệt, thỉnh thoảng tay hắn lại không tự chủ được mà đưa lên che lên bụng dưới, bàn tay súng máu, sắc mặt hơi trắng lên. Hắn đã trọng thương, nếu nhiều người như vậy lại cùng nhau tiến lên, đừng nói mấy trăm, chỉ cần 10 người thổi, hắn sợ khó có thể gánh vác. Nhưng dựa vào kế châm ngòi ly gián, cầu lên tự dục nơi đáy lòng của mọi người, Trác Phàm biến mấy thành con cọp giấy, dù biết hắn đã trở nên yếu ớt, nhưng vẫn có thể làm cho mấy trăm cao thủ giật mình, không dám di động mảy may. Nếu để người khác thấy được, nhất định sẽ cười đến rụng răng. Đường đường mấy trăm cao thủ, vậy mà không làm gì được một người bị trọng thương, thật là kỳ tích. Triệu Đức Trụ thấy thế liền tức bực dậm chân, mắng to, đám không có tiền đồ, sợ cái gì, hắn đã không trụ được rồi, mau xông lên đi. Người lấy được đầu hắn, lão tử sẽ bẩm báo tông chủ, thỉnh công cho hắn. Hắn vừa dứt lời, liền có đệ tử liếc xéo nói, vậy sao ngươi không lên? Triệu Đức Trụ trì trệ, bờ môi hơi run run, bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được. Ta lên, tiểu tử này thần thông quảng đại, quỷ kế đa đoan, dù bấy giờ hắn đã uể oải, nhưng ai mà biết được hắn còn có hậu chiêu gì, lão tử không phải là chưa xem hắn động thủ, trận với Diệp Lân, hắn đùa bỡn đối phương đến tan nát đấy. Lão tử cũng muốn lên lắm, nhưng chỉ cần trúng kế một lần thôi là cái mạng nhỏ khó giữ, làm sao ta dám lên? Lão tử vẫn chưa muốn chết đâu, kéo nhiều người các ngươi như vậy tới, không phải là để các ngươi lên sao? Nếu không, ta cần các ngươi làm méo gì? Còn mọi người, thấy người cầm đầu này đều không lên, càng không dám chắc sẽ giết được Trác Phàm, lại thất vọng, đã không ai nguyện ý đi làm chim đầu đàn. Kết quả là, 500 cao thủ Thiên Địa Chính Nghĩa Tông giống như đám ngu ngốc, cứ đứng một chỗ, mắt lớn chừng mắt nhỏ với Trác Phàm, lại không có bất kỳ cử động gì. Triệu Đức Trụ tức giận đến toàn thân run rẩy, Trác Phàm nở nụ cười hớn hở, cảm thấy hơi nhẹ nhõm đi, bây giờ hắn không cầu có thể thoát thân, hoặc là một hơi đánh bại 500 cao thủ. Hắn chỉ hy vọng, hắn có thể ngăn chặn 500 người này, tranh thủ thời gian cho mấy người Sở Khuynh Thành đào tẩu là được. Cho nên, tuy nội tạng đang nóng rực như bị hỏa diễm đốt cháy, đau đớn khó nhịn, một cục máu kẹt ở ngực, khiến hổ hấp thống thông, Trác Phàm vẫn cổ đứng đó, lại có thể trấn nhiếp tất cả mọi người. Bỗng nhiên, một chuỗi dài tiếng vỗ tay vang lên, theo đó là một tiếng cười khẽ, ha ha ha. Mặc dù là con cọp giấy bị thương nặng, lại chỉ dựa vào một câu nói, thành công trấn nhiếp 500 tu giả Thiên Địa Chính Nghĩa Tông ta tại chỗ, quả nhiên là đáng quý. Khó trách Triệu Đức Trụ hội tông nói tương lai người sẽ có khả năng cao là họa lớn của chính đạo ta, xem ra hắn nói không ngoa. Chương 1330, người nào cũng không được phép qua một. Trác Phàm hơi quay đầu đi, một trái tim dần dần chìm xuống. Chẳng biết lúc nào, cách đó không xa, giữa một bụi rừng cây, từ đó phiêu hốt ra một người trung niên vóc người gầy gò, một thần trang phục màu trắng. Nhìn qua có vẻ ôn tồn lễ độ, nhưng ánh mắt sắc bén khiến Trác Phàm cảm thấy nặng nề, người này tuyệt không phải thiện nam tín nữ gì. Mà lại mấu chốt nhất là, hắn là cường giả dung hồn cảnh. Đột nhiên, từng tiếng xé gió vang lên, chỉ trong nháy mắt, bảy đạo lưu quang xẹt qua, bao quát lão giả tóc bạc lúc trước xuất thủ với bọn họ bên ngoài tiểu trấn, lại tới thêm 6 đại cao thủ, đều tu giả dung hồn cảnh. Trác Phàm bất đắc dĩ than thở, 500 hóa hư cảnh, hắn còn có thể đe dọa, ngăn cản nhất thời. Giờ tổng cộng xuất hiện 8 tên cao thủ dung hồn cảnh, hắn khó mà giữ được nữa. Muốn ngăn lại 8 tên cường giả dung hồn, phòng ngừa bọn họ truy kích Sở Khuynh Thành, hắn phải suy nghĩ thật tốt một phen. Lúc này, Trác Phàm đã không để ý sinh tử của bản thân mình, chỉ muốn làm sao có thể tận lực trì hoãn thời gian cho các nàng. Thấy 8 người này xuất hiện, Triệu Đức Trụ đang đầy nộ khí, không biết nên làm như nào, lúc này như tìm được quý nhân, vội vàng bái hạ đệ tử Triệu Đức Trụ, cung nghênh 8 vị trưởng lão. Lão già tóc bạc không thèm để ý hắn, sau khi chăm chú nhìn Trác Phàm một hồi, thì tức giận trách mắng, nhiều người như vậy, lâu như vậy, thế mà không bắt được tên tiểu quỷ này. Lão Phu coi là, sau khi đám người Lão Phu đến, Chu Tà chi chiến đại thể đã kết thúc, ai mà ngờ. Hừ, mặt mũi Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, thật sự là bị các ngươi làm cho mất hết. Tất cả mọi người run lên, đều hổ thẹn mà cúi thấp đầu. Ngay sau đó, lão giả tóc bạc lại sững sờ, chất vấn, đúng rồi, không phải có 4 người à, sao bây giờ chỉ còn tên tiểu tử này. 3 nữ nhân kia đầu, cho dù chết cũng nên có thi thể chứ. Triệu Đức Trụ lập tức cảm thấy lo sợ, trầm ngâm một hồi, mới khom người nói, khởi bẩm trưởng lão, 3 nữ tử kia đã chạy, tiểu tử này cản trở chúng ta. Chúng ta đang cố gắng xử lý hắn, sau đó tiếp tục truy kích. Cái gì, một mình hắn ngăn lại 500 người các ngươi? Lão giả tóc bạc kia giận quá thành cười, hừ hừ, rất tốt, rất tốt. Mấy người các ngươi còn thật tăng thể diện cho mấy lão già chúng ta, mấy trăm người đồng loạt xuất động, đã không thể mau chóng trừ diệt gian tà thì thôi, thế mà còn bị một người cản lại. Có phải các ngươi muốn lão phu đích thân xuất thủ, lấy lớn hiếp nhỏ hay không? Nếu chuyện này truyền đi, danh tiếng Thiên Địa Chính Nghĩa Tông chắc chắn sẽ vang xa, ha ha ha. Triệu Đức Trụ, người lúc trước tông môn thỉnh nguyện, điều động nhiều nhân mã như vậy giúp ngươi, ta còn coi ngươi là ổn thỏa là lớn, nhưng không nghĩ tới, ngươi thật đúng là một phế vật, nhiều nhân mã như vậy đều không đủ người bắt 4 người. Có phải hay không lại đến 500 cao thủ trợ trận, người mới có thể bắt đến thuận buồm xuôi gió ha. Đầu co rụt lại, Triệu Đức Trụ bị đổ ập xuống mắng lấy, gương mặt đỏ bừng, một trận xấu hổ, nhưng vạn phần ủy khuất. Trưởng lão A, không phải vấn đề nhân thủ, mà chính là tiểu tử này thực sự quá giảo hoạt, bàn lộng thị phi, miệng lưỡi dẻo quẹo, dăm ba cầu đám người kia mê đến sợ hãi rụt rè, không có tránh thức xuất lực. Ngài đừng nói lại điều 500 cao thủ, dù lại điều 1000, vậy không có gì chứng dùng A. Nhấn tâm tán, lại nhiều người năm bè bảy mảng, huống hồ, không thể toàn trách chúng ta A, trước đó không phải đã xin nhờ qua các người muốn chặn bọn họ con đường sau này A, bây giờ. Nghĩ như vậy, Triệu Đức Trụ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem phía dưới khoan thai tự đắc trắng phục trưởng lão, nhưng không dám nói chuyện, đắc tội trưởng lão. Hắn ánh mắt nhìn, trưởng lão tóc bạch kim đã minh bạch hắn ý, thở dài một hơi, âm trầm nhìn sang, chất vấn, bạch hạc trưởng lão, trước đó chúng ta chắc là đã đánh dễ thương lược, hai người tổ một, bọn họ khả năng thoát đi tứ phương chờ đợi, chặn đường lui. Vì sao mấy nữ oa thoát đi, người không có ra mặt ngăn cản đầu? Ha ha ha, người trách ta sao? Trắng phục trưởng lão khoan thai tự đắc dao động đầu, cười nhạo nói, Ngân Truy trưởng lão, người cùng ta một đường chờ đợi, lại vẫn cứ muốn đi tự mình xuất thủ, bắt bọn họ. Này tốt, dung hồn cảnh cao thủ, thêm 500 hóa hư cảnh, cầm 4 tất cả đều chưa tới hóa hư người, không phải 100% chắc thắng A, một bữa ăn sáng A. Cho nên lão phu vui vẻ đến thanh nhàn, cảm thấy hậu triều không có gì chứng dụng, đi 4 phía đi dạo, nhưng ai biết các người mẹ hắn còn thật để bọn họ chạy. Hừ hừ. Chờ lão phu sau khi trở về, việc vui càng lớn, đường đường 500 cao thủ, bị một tên tiểu tử thúi sững sờ cản ở phía trước, nửa bước không thể được. Ha ha ha, làm trò cười cho thiên hạ A, Ngân Trùy trưởng lão, đây là người ở một bên giúp đỡ tới. Chương 1331, người nào cũng không được phép qua, 2. Bằng không, 500 tông môn tử đệ, có phải hay không còn bị người nhà toàn diệt đâu? Ai, lão phu đối với các người năng lực, lại có mới cảm quan A. Trưởng lão đến chấp sự. Lại đến đệ tử, không có thành khí, hừ. Ngân Trùy trưởng lão đỏ bừng mặt quát lên, hung tợn trừng mắt Triệu Đức Trụ, hận không thể lập tức bóp chết tiểu tử này. Hắn thấy mấy người Trác Phàm bỏ chạy, Triệu Đức Trụ mang 500 cao thủ đuổi theo, nên không suy nghĩ gì quá nhiều. Bởi vì chắc thằng A, cho nên hắn mới thảnh thơi đi sau, không vội vã đi hỗ trợ, hắn thật đúng là sợ tội danh lấy lớn hiếp nhỏ, tuy là xuất lực vì tông môn, nhưng dù sao nói thì dễ mà nghe thì khó. Nhưng ai ngờ Triệu Đức Trụ vô dụng như thế, chút chuyện nhỏ này để ầm không xong, còn liên lụy hắn mất hết danh dự, bị người đời chế giễu. Nếu không phải tiểu tử này là đệ tử tông chủ, về sau sẽ trở thành trụ cột tông môn, hắn thật sự sẽ đảm một trường nghiền nát con lợn ngu ngốc này. Triệu Đức Trụ không dám nhìn hắn, chỉ có thể cúi đầu, bất đắc dĩ sờ mũi, trong lòng chửi mắng Trác Phàm ngàn vạn lần. Nếu không phải do tiểu tử này, hắn làm sao có thể mất mặt trước các trưởng lão như thế? Người khác cũng rõ ràng nhìn ra Ngân Trùy trưởng lão đang nổi lửa giận, liền lên tiếng giải vây, Ngân Trùy trưởng lão, xin hãy bớt giận trước, ta nghĩ ba nữ tử kia vẫn chưa trốn được xa, bằng tốc độ của chúng ta, rất nhanh là có thể đuổi kịp. Triệu Đức Trụ mặc dù có hơi ngu thật, nhưng không quá ảnh hưởng đại cục. Ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho tiểu nhân đi, đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hội tông rồi nói sau. Ngân Trùy trưởng lão nghe vậy liền suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu. Ngay sau đó, tám người liếc nhìn nhau, ngầm hiểu, cùng nhau phóng về phía Trác Phàm, nhưng không phải nhằm vào hắn, mà là có ý bay vòng qua, dường như hoàn toàn không coi hắn ra gì. Triệu Đức Trụ, tiểu tử này lưu cho các người đối phó, nếu nhiều người như vậy còn có sai lầm, hừ hừ. Ngân Trùy trưởng lão cảnh cáo, Triệu Đức Trụ vội cúi đầu xưng vâng, Bạch Hạc trưởng lão nhẹ giọng đề điểm, các người đừng để bị tên này ly gián mê hoặc. Nếu có thể chém giết hắn, tất cả mọi người đều có thể được thưởng công. Nhưng nếu để cho hắn chạy mất, như vậy các ngươi đừng mơ có ai sống. Vâng, mọi người cùng hét lớn. Trưởng lão có lệnh, hoàn toàn khác biệt mệnh lệnh của con lợn Triệu Đức Trụ, lập tức nhen nhóm hùng tâm tráng trí của tất cả mọi người. Tất cả trưởng lão thấy vậy thì hài lòng gật đầu, sau đó xông qua Trác Phàm. Nói thật, Trác Phàm chết trong tay bọn họ thật sự thấy rất ngượng ngùng. Bọn họ là người trong chính đạo, sĩ diện không chịu được, nếu cái tiếng bắt nạt hóa hư cảnh mà truyền ra ngoài. Ha ha, cứ để chính bọn đệ tử giải quyết đi. Còn ba nữ tử kia có chỗ hữu dụng đối với bọn họ, dù sao đều những thể chất rất hy hữu. Đùng một tiếng vang thật lớn, đại lực xích Long Vương hất lên Long Vĩ, hung tợn nhắm vào bọn họ. Ta đã nói rồi, có ta ở đây, hôm nay đừng hòng có ai bước qua đây một bước. Trác Phàm lạnh lùng quát lên, tám đại trưởng lão liền dừng chân, nhìn Trác Phàm, không giận không sợ hãi, bởi vì bọn họ căn bản không coi hóa hư cảnh ra cái thá gì. Triệu Đức Trụ cười khẩy nói, ha ha ha, Trác Phàm, người thật là không biết tự lượng sức mình, thế mà vọng tưởng ngăn cản tám vị trưởng lão. Người có biết, giữa dung hồn cảnh và hóa hư cảnh có khác biệt như thế nào không? Đúng vậy, chúng ta không muốn giao thủ với tiểu ba người, là vì có chướng ngại thân phận, đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Bạch Hạc trưởng lão giễu cợt nói cho cùng, người còn chưa xứng giao thủ với chúng ta. Trác Phàm cười tà dị nói, thật sao, nếu không muốn giao thủ, vậy ở lại đây đừng nhúc nhích. Tám đại trưởng lão trầm mặt xuống, khuôn mặt đều vẻ bất thiện. Chốc lát, Ngân Trùy trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ cười nói thôi, tiểu ma đầu đã muốn chết dưới tay chúng ta, vậy lão phu thành toàn hắn đi. Nói rồi, Ngân Trùy trưởng lão hô một tiếng, khí thế tử mãnh cường đại gào thét ra. Uy áp mãnh liệt làm cho tất cả hóa hư cảnh vội vã lui lại, một bóng người cao mấy chục trượng chậm rãi xuất hiện sau lưng hắn. Hừ hừ hừ, thần hồn của lão phu chính là khí thần hồn, phá thiên thần trùy, uy vũ bá đạo. Bóng người kia dần dần dung nhập vào trong cơ thể hắn, ngay một khắc này, thân thể hắn nhô cao cao nổi lên, toàn thân tản ra ngân mang lóa mắt, một đôi quyền răng rắc rung động, tản ra bạo liệt chi khí. Ngân Trùy trưởng lão cười lạnh nói, sau khi dung hợp thần hồn, thân thể lão phu mạnh như tinh cương. Quyền như Thái Sơn, một quyền là có thể phân mảnh cả thiên long thần hồn của ngươi. Vừa dứt lời, Ngân Trùy trưởng lão bước ra một bước, hung hăng phóng tới Trác Phàm, song quyền bạo dũng nện xuống đầu hắn. Chương 1332, Ma Kiếm Thần Uy. Ha ha ha, Trác Phàm, ngươi dám chọc giận trưởng lão nhà chúng ta, đúng là ngại sống. Triệu Đức Trụ hả hê cười to lên, Bạch Hạc trưởng lão lắc đầu cười khẩy nói ai, không nên trách chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ, là tiểu tử này khiêu khích trước thôi. Đúng vậy a, có lẽ hắn cảm thấy chết dưới tay các vị là loại vinh hạnh cùng bi tráng đây. Một vị trưởng lão khác bật cười lắc đầu, lại khinh miệt nói, thế gian luôn luôn có mấy kẻ như thế, chết thôi mà cũng phải yêu cầu cao như vậy, ha ha. Mọi người nghe thế đều hơi gật đầu, mấy trăm hóa hư cảnh còn nhảy cẫng hoan hô, phất cờ hò reo, vì có thể may mắn thấy trưởng lão xuất thủ, mà cao hứng bừng bừng. Uy áp khủng bố, mang theo vô tận cương phong đè xuống Trác Phàm, ép cho hắn thở không nổi, thân thể đang không ngừng lay động. Nhưng hắn vẫn hung hăng kiên định chống đỡ, sau đó chậm rãi thu nhập đại lực xích Long Vương vào thể nội. Ngân Trùy trưởng lão coi là Trác Phàm sợ, liền cười to lên, ha ha ha. Thế mà đã thu hồi thần hồn, người cho rằng người buông tay đầu hàng là có thể miễn chết sao? Dưới một quyền này của lão phu, chẳng những thân thể người phá nát, mà thần hồn cũng phải cầu diệt, đi chết đi. Ha ha ha, vậy ngươi sai rồi, ta thu hồi thần hồn, không phải là bởi vì sợ thần hồn bị hao tổn, chỉ là muốn thu nhỏ phạm vi phòng thủ mà thôi. Ngân Trùy trưởng lão càng thêm châm chọc cười to lên, phạm vi phòng thủ. Ha ha ha, người cho rằng dưới một quyền này của lão phu, người còn cái gì sao? Dù ngươi có cửu phẩm linh giáp, cũng tuyệt đối không ngăn được lão phu. Nói rồi, tốc độ xuất quyền của Ngân Trùy trưởng lão lại nhanh thêm 3 phần, trong nháy mắt đã đến trước mặt Trác Phàm, quyền phong khủng bố, thậm chí đã làm cho mặt mũi Trác Phàm bắt đầu rạn nứt ra, cuồn cuộn máu tươi không ngừng chảy ra. Thần hồn trong cơ thể hắn càng sao động hẳn lên, có vẻ đã chính thức đứng trước hung hiểm, nó đang sợ một quyền này. Triệu Đức Trụ chứng kiến tất cả, đã hưng phấn mà toàn thân đều muốn run rẩy lên, con quái vật Trác Phàm làm cho hắn mất hết thể diện trên Song Long hội, mất hết thể diện trước mặt các vị trưởng lão, rốt cục phải táng thân ở đây. Các bé hóa hư cảnh hưng phấn giống to, bảy chú trưởng lão còn lại thì bật cười lắc đầu, thực lực hai người này chênh lệch quá lớn, trận chiến này không có gì đáng xem. Quả thực giống như cự hán chín thước, đang bắt nạt trẻ em 3 tuổi. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đã xác định kết cục của trận chiến này, xác định vận mệnh của Trác Phàm, thì đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo ánh sáng đỏ như máu lóe lên trước người Ngân Trùy trưởng lão, ngay sau đó lại biến mất. Sau một khắc, quyền sắp tới gần Trác Phàm lại chợt phân liệt ra, võ thành hai nửa, xẹt qua hai tai Trác Phàm, từng tia máu tươi nhỏ như tơ tằm vẩy lên hai gò má Trác Phàm, còn có một chút rơi xuống hắn đầu vai. Ngân Trùy trưởng lão co rụt mắt lại, Trác Phàm cười tà dị, ha ha ha, phòng thủ, ngươi cho rằng ta thu nhỏ phạm vi phòng thủ, thật chỉ đỡ một quyền này của ngươi sao sao? Trong mắt hắn lóe lên một đạo hàn mang khiến người, ta làm như vậy, chỉ là muốn chặt người chuẩn xác hơn mà thôi. Thân thể Ngân Trùy trưởng lão chấn động, trong đôi mắt già nua vẫn còn một tia mê mang, nhưng rất nhanh hắn cảm thấy thân thể bắt đầu cấp tốc rét run, cúi đầu nhìn, cảnh tượng trước mắt làm cho hắn sợ mất mật. Chỉ thấy toàn bộ thân thể hắn lại đã bị chia làm hai nửa, máu tươi cuồn cuộn không ngừng phun ra phía ngoài. Bởi vì hắn vào tới trước nhanh quá, hai nửa người một cách tự nhiên xẹt qua hai bên Trác Phàm. Lúc này, hắn mới chú ý tới, trong mắt Trác Phàm là đầy ý chí quyết tử cùng vô tận sát ý, nguyên lại cho dù đối mặt cao thủ dung hồn cảnh, tiểu tử này vẫn cứ lớn gan dám quyết định động sát cơ, thay vì bỏ chạy hay đầu hàng. Chỉ là, hắn vẫn không hiểu lắm, sao hắn lại rơi vào kết quả như vậy. Đầu óc mơ hồ một trận, tại thời khắc cuối cùng trước khi về với các cụ, Ngân Trùy trưởng lão muốn biết rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, hắn không muốn chết thành quỷ hồ đồ. Đáng tiếc thời gian đã không đợi hắn, ngay khi hắn muốn quay đầu, thì hai mắt đã triệt để không còn sinh cơ, bịch một tiếng ngã xuống mặt đất. Hai mắt hắn mở to, chết không nhắm mắt, chấn kinh, khó có thể tin, tất cả mọi người, không chỉ là những hóa hư cảnh, mà đến cả bảy tên trưởng lão dung hồn cảnh cũng không nhịn được mà cùng nhau hít sâu một hơi, nhìn thi thể đầm đìa máu tươi mà lộ rõ ra vẻ hoảng sợ. Đây chính là dung hồn kẻ nha, vậy mà một chiêu miểu sát, đến cùng đã xảy chuyện gì? Một tiếng kim loại ngâm khẽ vang lên, một thanh trường kiếm tản ra huyết mang quỷ dị, có khắc đường vẫn âm u màu đen, bay một vòng trong hư không, lại bay đến trong tay Trác Phàm, phát ra tiếng rung rung vui vẻ. Dường như chém giết mang đến cho nó lớn lao hưng phấn, tiếng kêu to như đói như khát truyền vang khiến tất cả mọi người phát run, khó có thể đối mặt. Là thanh kiếm kia à? Bạch Hạc trưởng lão hơi run run, cùng 6 người còn lại liếc nhìn nhau, lại nhìn sang thanh kiếm, sắc mặt ngưng trọng xuống. Bọn họ vạn vạn không ngờ được, lần này 8 người xuất quân, nghĩ rằng hẳn là một nhiệm vụ cực kỳ nhẹ nhõm, chỉ là đối phó mấy tên tiểu quỷ mà thôi. Bọn họ xuất thủ chỉ là vì để nhiệm vụ không có sơ hở nào. Chương 1333, ai mà ngờ được, chỉ một chút thiếu cảnh giác, lại đần độn u mê tốn thất mất một viên đại tướng, đối phương lại còn có lợi khí có thể tùy tiện chém giết cao thủ dung hồn. Điều này làm 7 vị trưởng lão còn lại đều siết chặt lòng, không dám tiếp tục xem thường nam nhân trước mặt này. Triệu Đức Trụ càng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được mà lui về phía sau mấy bước, khó tin lắc đầu nguầy nguậy, miệng lầm bầm, không thể nào, sao có thể? Ngươi làm sao có thể giết được trưởng lão dung hồn cảnh? Hừ, ta nói rồi, có ta ở đây, đừng ai hòng vượt qua nơi này một bước. Trác Phàm hất lên trường kiếm, cười lạnh nói, như một vị đế quân không ai bì nổi, phát ra cẩm lệnh cho tất cả mọi người, không ai được phép vượt qua. Bọn người Bạch Hạc trưởng lão đã bắt đầu khẩn trương lên. Có lẽ lúc trước bọn họ không coi Trác Phàm ra gì nhưng bây giờ lại không thể khinh thường, bởi vì thanh thần kiếm quỷ dị kia đã mang đến cho bọn họ cảm giác tử vong hàng lâm. Đáng chết, thanh kiếm đó đến cùng là cái gì, sao lại lợi hại như thế? Bạch Hạc trưởng lão nhìn thanh kiếm kia, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh tinh mịn. Các trưởng lão còn lại cũng giống vậy, vô cùng kiêng kỵ lui về sau hai bước. Nhất thời, song phương lần nữa tiến vào tình cảnh giằng co, ai không dám vọng động. Phía sau nữa, những hóa hư cảnh thấy 8 vị trưởng lão đã tiến lên, chính là thời điểm sĩ khí đại trấn, đang muốn vào tới trước, nhưng chỉ trong nháy mắt, một tên trưởng lão chết, bảy vị trưởng lão bị trấn nhiếp, tất cả lại trở về điểm bắt đầu. Tinh thần mọi người lần nữa hạ xuống, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm càng thêm vẻ hoảng sợ, giết được cả trưởng lão, bọn họ sao có thể không sợ. Trác Phàm khẽ liếc nhìn trường kiếm trong tay, hài lòng gật đầu. Lục phẩm thanh binh, kinh thiên kiếm, tuy hắn còn chưa thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của thanh thánh binh kiếm đạo này, nhưng chỉ riêng về độ sắc bén thôi, muốn chém giết dung hồn cảnh là không thành vấn đề, nhờ có thanh thánh binh kiếm đạo này tương trợ, hắn sẽ có thể ngăn cản những người này một đoạn thời gian. Nghĩ tới đây, Trác Phàm thở ra một hơi thật dài, nở nụ cười hài lòng. Đây đại khái là việc làm cuối cùng mà đời này hắn có thể vì Khuynh Thành đi. Chợt, Bạch Hạc trưởng lão hét lớn một tiếng, dùng linh binh. Rồi chủ động tiến lên trước một bước, trong tay xuất hiện một thanh đao dài 9 thước, cửu phẩm linh binh Trảm Thiên đao, sông dài treo phá nhật nguyệt. 6 vị trưởng lão còn lại lập tức hiểu ý mà sáng mắt lên, ma kiếm đã lợi hại như vậy, vậy mình cũng dùng linh binh khắc chế hắn. Cho dù linh binh của mình kém hắn, nhưng sẽ có thể bằng thực lực dung hồn cảnh áp hắn một bậc. Thế rồi, từng quang mang ngũ sắc bay múa, từng kiện linh tinh hiện thân, cùng chém tới Trác Phàm. Trác Phàm biết không thể để bị bọn họ vây quanh, nhất định phải một kích phá tan, đồng tử phải liền lóe lên vầng sáng màu vàng óng, trong nháy mắt biến mất. Không minh thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Trác Phàm đột nhiên biến mất, khiến những linh binh một kích thất bại, đến khi hắn xuất hiện lần nữa, người đã tới sau lưng Bạch Hạc trưởng lão, một kiếm chém xuống. Bạch Hạc trưởng lão hoảng sợ co rụt mắt lại, vội vàng né tránh, đồng thời vung tay, Trảm Thiên đao lại quay trở về, sau đó vận lên công lực toàn thân, một đạo bổ tới Trác Phàm. Tiếng giao kích kịch liệt bao trùm cả một vùng không gian rộng lớn, một kiếm nhất đao hung hăng chém vào nhau, vừa chạm vào tức tách ra, thân thể Trác Phàm bị công lực cường hãn của cao thủ dung hồn cảnh chấn động xoáy thẳng vào đáy lòng, phốc một tiếng, phun ra máu tươi, đồng thời vội vã lui ra sau. Nhưng, cùng lúc đó, tiếng lanh canh phát ra từ chỗ Bạch Hạc trưởng lão, Trảm Thiên đao trong tay hắn vỡ vụn ra, một thanh cửu phẩm linh binh, phế. Cái này, làm sao có thể, Bạch Hạc trưởng lão hoảng hốt co rụt mắt lại. Linh binh trong tay tiểu tử kia rốt cuộc là thần vật phương nào, làm sao có thể chỉ bằng công lực vào thần chiếu cảnh, chỉ một kích chấn vỡ cửu phẩm linh binh trong tay lão phu. Bọn người còn lại cũng triệt để ngây ra. Chương 1334, vĩnh viễn không lùi bước một. Không sai, tuy linh binh có đẳng cấp, nhưng được người khác nhau sử dụng, lực đạo sẽ khác biệt. Tam phẩm linh binh nếu nằm trong tay cao thủ dung hồn cảnh, có thể thắng được cửu phẩm linh binh trong tay thần chiếu cảnh. Bình thường, bởi vì thực lực cách quá xa dung hồn cảnh đối mặt thần chiếu cảnh, căn bản không cần dùng linh binh. Lần này nếu không phải trường kiếm trong tay Trác Phàm quá đáng sợ, bọn họ sẽ không biết xấu hổ xuất ra linh binh như vậy, mà dù vậy, linh binh của bọn họ có vẻ như vẫn rất ăn hại, chỉ có thể giúp bọn họ cản lại một chút mà thôi, hơn nữa còn là một lần duy nhất. Điều này càng làm mọi người hoảng sợ, Trác Phàm cầm trong tay là thần binh phương nào vậy, cho dù là cửu phẩm linh binh, nếu so với nó, vẫn là có chênh lệch cực kỳ lớn a. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn Trác Phàm càng thêm sự ngưng trọng. Trên thực lực, Trác Phàm so với bọn họ, xác thực rất nhỏ yếu không khác gì con sâu nhỏ, nhưng khi thần kiếm vào tay, con sâu nhỏ lại không phải biến thành con côn trùng, mà chính là độc và đầy răng nanh, cho dù nhìn qua thì thấy nhỏ yếu đến đâu, nhưng chỉ cần bị nó gặm trúng một phát, chính là chí mạng. Điều này làm các trưởng lão Thiên Địa Chính Nghĩa Tông cao cao tại thượng thực sự sầu lo. Bạch Hạc trưởng lão càng hung tợn nhìn về phía Triệu Đức Trụ, mắng to, tiểu tử ngươi bị ngu à, hắn có chí bảo nghịch thiên như thế, sao lại không báo cáo? Bạch Hạc trưởng lão, ta cũng không biết a. Triệu Đức Trụ xẹp miệng đáp, cảm thấy rất ủy khuất, rồi quay đầu nhìn về phía Trác Phàm. Thầm nghĩ, sao tiểu tử này giấu sầu như vậy, có thứ đồ tốt này, lúc trước đánh với Diệp Lân một trận, thế mà không mang ra. Hắn nào biết, thanh kiếm này tuy mạnh, lại không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu không phải đến thời khắc sống còn, hắn tuyệt đối sẽ không mang nó ra. Việc đưa nó ra ngoài ánh sáng chính là đưa tới tai họa giết chóc cho bản thân. Bây giờ, tuy những trưởng lão này không biết rõ đây chính là chí bảo trấn thủ Tây Châu, kinh thiên kiếm, nhưng đã trần trụi lộ ra ánh mắt dục vọng đối với thứ bảo bối cường hãn đến đáng sợ này. Nằm trong tay Trác Phàm đã có uy lực như thế, nếu nằm trong tay những tay cao thủ dung hồn cảnh như bọn họ, chẳng phải sẽ càng đáng sợ sao? Nghĩ như vậy, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, đạp chân xuống, cùng xông tới Trác Phàm. Linh binh trong tay như hạt mưa sa đổ ập xuống Trác Phàm. Đồng thời, Trác Phàm bốn mặt thụ địch, không thể lui đi đâu được. Trác Phàm đương nhiên đã nhìn ra sự tham lam trong lòng mọi người, hắn nhếch miệng cười một tiếng, đồng tử phải lần nữa nổi lên một vầng sáng màu vàng óng. Không minh thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Trác Phàm biến mất, đến khi xuất hiện lần nữa, lại xuất hiện bên cạnh Bạch Hạc trưởng lão, kẻ đã không còn linh binh nơi tay, một kiếm chém xuống. Bạch Hạc một trận hoảng hốt, vội vàng trốn tránh, đồng thời còn mắng to, con mẹ ngươi, ngươi có giỏi thì buông kiếm, chúng ta đơn đấu sáp lá cả. Bạch Hạc trưởng lão ủy khuất chạy trốn, đằng sau là Trác Phàm dồn sức công kích. Bên cạnh những bé hóa hư cảnh vây xem, đều nhìn mà mắt trợn tròn, thần chiếu cảnh truy sát dung hồn cảnh, đây thật là thiên cổ kỳ quan a, v. Đừng nói gặp, nghe đều chưa từng nghe, nhưng bây giờ nơi này đã diễn ra đây. Lúc này, nội tâm Bạch Hạc trưởng lão như sụp đổ, cay đắng quá đỗi, lại không có cách nào. Dung hồn cảnh, hồn hợp thể mang tới sức mạnh to lớn, nhưng gặp phải thanh thần kiếm này, hắn thật sự bó tay, vì chỉ cần ăn thử một nhát thôi, kết cục gần như chắc chắn sẽ như trưởng lão trước đó. Nhưng ngay trước mặt mọi người, bị một tên tiểu quỷ truy sát phía sau mông, con mẹ nó quá mất mặt. Nhưng hắn không mất mặt không được, không mất mặt thì mất mạng, cái mặt này không cần cũng được. Cho nên hắn chỉ có thể liều mạng cắm đầu chạy, còn kém chút thôi là hô lên cứu mạng. Một tên trưởng lão dung hồn cảnh dẫn một cây trường thương đã nhanh chân vào tới, đồng thời hét lớn, Bạch Hạc trưởng lão chó hoảng sợ, ta tới cứu người. Đồng thời, toàn thân nở rộ hồng mang, người kia hồn thể hợp nhất, phát ra tiếng phong minh chói tai, một quyền đánh tới Trác Phàm. Đây chính là song long xuất động, hai đường giáp công. Nếu Trác Phàm mặc kệ thanh trường thương, thì sẽ khó có thể chống đỡ quyền kinh. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ lại phải thuấn di, nhưng khi nhìn quanh, Trác Phàm đã phát hiện, những trưởng lão còn lại đều đang trấn giữ bốn phương tám hướng. Vô luận hắn di động đến phương nào, cuối cùng đều sẽ phải đối mặt một người. Cho nên, công kích này, hắn chỉ có thể tiếp. Trác Phàm vung trường kiếm lên, quăng về phía cây trường thương, đồng thời kỳ lân tí nở rộ hồng mang, hung hăng một quyền đập tới người kia. Người kia không kinh sợ mà còn làm mừng, bởi vì đơn thuần tu vi, công lực, Trác Phàm không phải đối thủ của hắn. Chương 1335, vĩnh viễn không lùi bước 2. Trác Phàm nhếch miệng cười tà một tiếng, đột nhiên, hai mắt phát ra một vầng sáng màu vàng óng, đối phương sững sờ, bởi hắn cũng thấy được ánh mắt không chút hốt hoảng của Trác Phàm, nhưng hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể tiếp tục phát lực, chớp mắt sau, phạch một tiếng, Trác Phàm cùng kinh thiên kiếm trao đổi vị trí. Một quyền kia của Trác Phàm nện trên thanh trường thương, bị lực đạo cường đại từ trường thương đánh bay ra xa, miệng lập tức phun máu tươi, còn người trưởng lão kia thì chợt thấy Trác Phàm biến thành thanh ma kiếm kia, ngay lập tức bị dọa cho hãi hùng khiếp vía, hồn phi cửu thiên, nhưng dĩ nhiên đã muộn. Trưởng lão kia hét thảm một tiếng, lại một tên dung hồn cảnh chết, thi thể ngã trong vũng máu. Thanh ma kiếm kia bay một vòng, rồi trở lại trong tay Trác Phàm. Trác Phàm thở hổn hển từng hơi, đưa tay quệt vết máu bên miệng, cười điên cuồng nói, thằng thứ hai. Mọi người run lên, tất cả đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, nhất là sáu tên trưởng lão còn lại, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm giống như nhìn quái vật, sắc mặt ngưng trọng, song quyền trung động lên. Mới bao lâu, đã có hai tên trưởng lão dung hồn cảnh chết. Tiểu tử này, thủ đoạn giết người thật tà dị đáng sợ. Bạch Hạc trưởng lão trầm ngâm một hồi, cuối cùng cắn răng nói, cùng lên đi. Tiểu tử này đang tận dụng mọi thứ phá tan từng bộ phận của chúng ta. Có thanh kiếm kia uy hiếp, còn có thần pháp quỷ dị của hắn, ta không thể không nói, cho dù chúng ta là dung hồn cảnh, vẫn rất có thể tùy thời chết dưới kiếm của hắn. Mọi người tỉnh táo lại suy nghĩ, song đều đồng tình gật đầu. Bạch Hạc trưởng lão hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, xem ra chúng ta nhất định phải bỏ xuống cái sĩ diện ngáo của dung hồn cảnh, bởi vì tiểu tử này, đáng để chúng ta phải làm như vậy. Sau đó lại nhìn về phía Triệu Đức Trụ nói, ngươi mang 100 người đi truy đuổi mấy nữ tử kia, bọn ta ở lại, cùng tiêu diệt tên tiểu ma đầu này. Vâng, mọi người cùng hét lớn, nhất là Triệu Đức Trụ, hắn cầu còn không được, trước khi đi còn cản rỡ cười to, Trác Phàm, hy vọng lúc ta bắt mấy nữ nhân kia trở lại, ngươi có thể còn sống, ha ha ha. Vừa dứt lời, Triệu Đức Trụ dẫn người xông qua Trác Phàm. Nhưng bọn họ vừa động thần, lại một tiếng vang thật lớn đột nhiên phát ra, một cái long vĩ đỏ thẫm to lớn vung ngang trước người bọn họ, ngăn trở bọn họ. Trác Phàm lạnh lùng nói, ta nói rồi, các ngươi đừng có. Nhưng hắn còn chưa dứt lời, lại một tiếng vang thật lớn phát ra. Trác Phàm trì trệ ngữ khí, thân thể run run, phốc một tiếng phun ra một miệng máu tươi đỏ thẫm. Hắn chậm rãi quay đầu, chẳng biết lúc nào, trước cự long lại xuất hiện một tên trưởng lão dung hồn cảnh, đang một quyền nên trên thân rồng, khải giáp cứng rắn của đại lục Xích Long Vương bị nện đến phân mảnh, hắn không nhịn được mà đau đớn kêu rên. Ha ha ha, rốt cục lại thả ra long hồn a. Bạch Hạc trưởng lão nở nụ cười gian tà, ngươi vì thuận tiện đối chiến Ngân Trùy trưởng lão, nên thu hồi thần hồn, chính là để thuận tiện hành động, không cho thần hồn trở thành nhược điểm của mình. Đáng tiếc, ngươi vì ngăn bọn họ, lại không thể không thả ra thần hồn, bại lộ nhược điểm cho chúng ta, xem ra, người coi mấy nữ tử kia còn quan trọng hơn cái mạng của ngươi. Trác Phàm hơi run run, nhưng không nói gì, cố gắng lần nữa đứng vững lại ến. Bạch Hạc trưởng lão than nhẹ, vô dụng, trước mặt chúng ta, long hồn của ngươi đã trở thành nhược điểm của ngươi, chỉ cần tiếp thêm một quyền, long hồn của ngươi chắc cũng nên sụp đổ, mặc dù kiếm của ngươi rất lợi hại, nhưng không có phạm vi phòng thủ lớn. Triệu Đức Trụ cười lớn một tiếng, điên cuồng kêu gào, ha ha ha. Không sai, là chính người chán sống ngăn cản chúng ta, hay là để chúng ta thoải mái đi qua, bắt mấy nữ nhân kia trở lại, tự ngươi lựa chọn đi. Có điều, ta khuyên người vẫn nên để mở đường đi thôi, nếu người thu thần hồn, người còn có thể kéo dài hơi tàn thềm, nhưng nếu không thu, chỉ cần thêm một quyền nữa, người hẳn phải chết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người thu thần hồn, không phải chính là giao mấy nữ nhân cho chúng ta sao? Ha ha ha, người phải lựa chọn như thế nào đây? Hai mắt Triệu Đức Trụ đỏ bừng, mười phần hưởng thụ khi thấy Trác Phàm lâm vào tình cảnh gian nan. Nhưng Trác Phàm lại rất thư thái nói, ta đã nói, không ai có thể bước qua đây. Vậy ngươi hãy chết đi, Triệu Đức Trụ hét lớn, sau đó quát to, trưởng lão, xin hãy động thủ. Người trưởng lão kia cười to một tiếng, trong mắt lộ ra huyết tinh chi sắc, nâng lên một quyền, mang mút trời chi lực, hung hăng đánh xuống lưng cự long. Một quyền này, nếu đập trúng, cự long chắc chắn tán loạn thân xác. Sau một khắc, xung quanh cự long lượn lờ hắc khí, cực nhanh biến thành một con cực long đen như mực, khí lưu màu đen cuồn cuộn, vững vàng cuốn lấy người kia. Chương 1336, liên sát. Đây là có chuyện gì, thần hồn biến đổi hình thái. Người trưởng lão hốt hoảng, bởi vì hắn đang bị hút lại, rồi vững vàng dán chặt trên thân rồng, giấy tựa như nào đều không đứng dậy được. Triệu Đức Trụ sợ hãi kêu lên, đây là long hồn dị biến, thôn thiên ma long vương không sai, chính là thôn thiên ma long vương. Trác Phàm cười dữ tợn, hắc khí trên thân thôn thiên ma long vương có thể hóa bất kỳ ngoại vật gì thành của mình. Cho dù là cao thủ dung hồn cảnh, một quyền nện xuống, hơn phân nửa lực đạo cũng phải tiêu tan. Muốn một quyền đập chết lão tử sao? Hừ hừ, không dễ dàng như vậy đâu. Mà lại, trong mắt lóe lên sát ý băng lãnh, Trác Phàm buông lỏng bàn tay cầm kiếm, đồng tử phải lóe lên vầng sáng màu vàng óng, thanh ma kiếm kia lần nữa biến mất. Đến khi xuất hiện, lại đã đến trước mặt người trưởng lão kia. Trưởng lão kia lại bị dọa đến hồn phi phách tán, sợ chết khiếp, muốn co cẳng chạy, lại không biết sao nắm đấm của mình vẫn cứ dính chặt trong học khí thôn thiên ma long vương, không bước ra được. Cuối cùng, dưới một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thanh ma kiếm dần dần phóng đại trong hai con người trưởng lão kia, sau đó vô tình xuyên thẳng qua, chém hắn thành hai nửa. Máu tươi đầm đìa như trời mưa vẩy xuống bốn phía, ma kiếm quỷ dị lại bay một vòng, sau đó bay trở về trong tay Trác Phàm, phía trên còn mang đầy huyết thủy. Mà lại, bị ta thôn thiên ma long vương hút lại, muốn thoát thân, thì không dễ, ha ha ha. Tiếng cười đáng sợ của Trác Phàm vang vọng trong tại tất cả mọi người, khiến cho tất cả mọi người không rét mà run. Lúc này, ánh mắt năm tên trưởng lão còn lại khi nhìn Trác Phàm đã không đơn thuần là ngưng trọng, mà thậm chí đã có hoảng sợ. Bé thứ ba, đã là bé thứ ba. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không ai trong bọn họ có thể tin tưởng, đường đường dung hồn cảnh, vậy mà lại liên tiếp chết trong tay tiểu tử còn chưa phải hóa hư cảnh. Phải rồi, là do thanh kiếm trong tay hắn rất quỷ dị, cực kỳ hung hiểm, cho dù cao thủ dung hồn cảnh cũng không phải địch thủ, trừ thanh kiếm đó ra, tiểu tử này còn có thể có cái gì? Hắn chẳng có bất kỳ thủ đoạn nào có thể tạo thành uy hiếp đối với bọn họ a. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn hết sức rõ ràng sự lợi hại của thanh kiếm này, nhấc lên 12 vạn phần tỉnh táo, muốn tránh đi nó, nhưng vẫn cứ có người phải chết trong tay tiểu tử kia. Đây không phải là vấn đề thanh kiếm kia, mà chính là Trác Phàm này, bản thân chính là uy hiếp đối với tất cả bọn họ. Đồng bạn liên tiếp chết thảm, rốt cục khiến các trưởng lão cao ngạo nhận rõ sự thật, nhìn thẳng vào đối thủ trước mặt. Đối với bọn họ, đại nguy hiểm không chỉ là kiếm, mà còn có người. Bạch Hạc trưởng lão cắn răng, hét lớn, tất cả mọi người cùng tiến lên, bất luận bỏ cái giá nào, nhất định phải tiêu diệt tiểu ma đầu ở đây, tuyệt không thể tha cho hắn. Còn mấy nữ nhân kia, chờ bước qua xác hắn rồi tính. Bạch Hạc trưởng lão, kiếm trong tay tiểu tử kia quá lợi hại, làm như vậy sợ sẽ tổn thất nặng nề a. Một vị trưởng lão lo lắng nói. Bạch Hạc trưởng lão chậm rãi lắc đầu, đầy vẻ ngưng trọng nói, không có cách nào khác nữa rồi. Tiểu tử này quỷ kế đa đoan, chúng ta bài binh bố trận, đánh lén, còn không chơi lại hắn. Phương pháp tốt nhất là chiến thuật bầy sói, lấy mạnh hiếp yếu, lấy nhiều áp ít, để hắn mệt mỏi, cuối cùng sẽ có thể giết hắn. Thế nhưng, không những nhị gì cả, người kia còn muốn khuyên can, Bạch Hạc trưởng lão hung hăng khoát tay chặn lại, kiên định nói, nhiều lắm là chết trăm tên hỏa hư cảnh thôi, thiên địa chính nghĩa tông chúng ta bù được. Vừa dứt lời, Bạch Hạc trưởng lão chủ động tiên phong công với Trác Phàm, có điều, hắn không dám trực tiếp đối mặt, mà mục tiêu của hắn là long hồn, có linh binh thì tấn công bản thể hắn, không có linh binh, hắn còn phóng xuất thần hồn, thì tấn công long hồn của hắn. Vâng, mọi người thấy trưởng lão dẫn đầu xung phong, trong lòng liền dâng lên ý chí, tất cả đồng thanh quát to một tiếng, rồi ùn ùn kéo theo hắn. Bốn tên trưởng lão còn lại liếc nhìn nhau, đều khẽ gật đầu, tất cả đồng loạt xông tới Trác Phàm, khí thế cường đại đè xuống. Phảng phất như hai tòa núi cao nguy nga từ trên trời giáng xuống, một tòa đè xuống bản thân Trác Phàm, một tòa đè xuống long hồn của hắn. Hai bên, vô luận bên nào áp đến, đều khiến hắn cảm thấy kết cục của mình sẽ là đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng hắn không thể tránh, bởi vì hắn đã không thể lui. Phía sau hắn là Sở Khuynh Thành, Triệu Đức Trụ theo sát tốc độ Bạch Hạc, lại cứ như là hắn đi đầu, chỉ biết gáy, ha ha ha. Trác Phàm, người muốn bằng sức một mình chặn đường cho mấy nữ nhân, vậy ta sẽ bước qua xác ngươi, đi bắt mấy con đàn bà kia lại. Không tới một phút, người tất chết không có chỗ trốn. Mà một khi người chết, mấy nữ nhân kia cũng không còn đường sống. Ngươi, tất cả những gì ngươi làm chỉ có uổng phí, không giúp được bất kỳ ai. Trác Phàm hơi run run, thân thể trôi nổi trên không trung, nhìn như đã suy yếu, nhưng trong hai con người tản ra tinh quang, khoan thai cười nói, thật sao, đa tạ đã nhắc nhở, xem ra ta phải cố gắng hơn nữa a, khặc khặc. Trác Phàm phát ra một tiếng cười quỷ quyệt giống như truyền ra từ cửu u địa phủ, bất chợt, song đồng hắn trừng to lên, ấn quyết trong tay biến đổi. Thần hồn dị biến, Kình Thiên Thanh Long Vương, Ma Long Vương nháy mắt thu hồi hắc khí, toàn thân giấy lên ngọn lửa màu xanh. Bạch Hạc trưởng lão giật mình, nhưng còn không có kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì, Thanh Long Vương đã mở miệng, dùng lực phun, thanh viêm nóng rực bao phủ mấy trăm thần hồn bốn phía. Chương 1337, liên sát 2. A a a, chỉ một thoáng, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, những thần hồn sôi trào mãnh liệt chưa đến gần long hồn, đã rơi vào trong biển lửa thanh sắc, thân thể chúng co lại, toàn thân kịch liệt đau nhức. Có kẻ vội vã lui lại được, có kẻ không kịp lui ra, nháy mắt hóa thành cho tàn trong biển lửa kia, thần hồn cấu diệt. Chỉ là trong nháy mắt, lại có vài chục hóa hư cảnh chết. Tất cả mọi người càng thêm hoảng sợ, nhất là Triệu Đức Trụ, hắn làm sao có thể nghĩ đến, lúc đánh với Diệp Lân một trận, Thanh Long Vương chỉ biết bị đánh, không có thành tích gì, thực tế lại cường hãn như thế, một đợt thổ tức đã diệt đi mấy chục thần hồn, trọng thương trên trăm thần hồn. Hắn làm sao mà biết, hỗn độn thanh viêm tuy là lửa nhỏ, lực chiến đấu so ra kém lửa to, chính là phần thiên kim viếm, nhưng dù nói thế nào vẫn là lực lượng của thánh thú thượng cổ, nó cũng chỉ lộ ra sự yếu đuối trước mặt Kim Long Vương, trước mặt phần thiên kim viêm thôi. Nếu ngươi thật sự cho rằng Thanh Long Vương yếu, vậy kết bây giờ quả chính là hậu quả rõ ràng nhất. Bạch Hạc trưởng lão lại hung ác trừng mắt Triệu Đức Trụ, ánh mắt đầy vẻ trách cứ, trách hắn sao lại không kịp thời báo cáo thực lực của đối phương. Triệu Đức Trụ rất ủy khuất, hắn nào biết được, lúc nhìn người ta đánh là một chuyện, lúc chính diện đối đầu Trác Phàm lại là một chuyện hoàn toàn khác nữa. Hắn thật sự nhớ rõ ràng, trong trận đấu đó, trừ đại lực xích Long Vương có thể hiện ra chút chiến lực, mấy loại hình thái long hồn còn lại chỉ có biết phòng ngự, không có lực công kích gì mà, sao bây giờ lại? Triệu Đức Trụ run run, thật sắp khóc ra. Bây giờ hắn mới rốt cuộc hiểu, trận đối chiến giữa Trác Phàm và Diệp Lân thảm liệt cỡ nào, trình độ đã vượt xa khỏi phạm trù nhãn giới của bọn họ, không phải bọn họ có thể lý giải. Tiểu tử này, con mẹ nó còn có thủ đoạn gì nữa, tiểu tử ngươi thành thật khai báo cho lão phu. Bạch Hạc trưởng lão nghiến răng quát, Triệu Đức Trụ lắc đầu, mề mang nói, chắc là hết rồi, còn có một biến hóa nữa, là Tử Long Vương. Nhưng đó chỉ dùng để đánh lén, không có gì lợi hại. Ầm ầm, hắn còn chưa dứt lời, một tiếng lôi minh kinh thiên vang lên, tử sắc thần lôi cuồn cuộn xuyên qua đầy trời biển lửa, đập tới mấy trăm thần hồn. Ngay lập tức có mười mấy thần hồn tiêu tan tại chỗ, mấy chục thần hồn trọng thương, buộc phải lui ra. Đây chính là hình thái thần hồn mà người nói không có gì lợi hại. Bạch Hạc trưởng lão run rẩy giống lên, thật muốn một bàn tay quất chết tiểu tử này. Triệu Đức Trụ bất đắc dĩ cúi thấp đầu, không còn gì để nói. Trác Phàm này, làm sao lúc đối chiến Diệp Lân, nhìn như toàn chiêu thức rất yếu, bây giờ lại đều trở nên mạnh như vậy chứ? Bạch Hạc trưởng lão tức giận lườm hắn, rồi lại vung lên ống tay áo, lắc đầu nói ai, thôi thôi, không hỏi người nữa, cái gì cũng không biết, lão phu tự mình đi phá long hồn của hắn còn hơn, hỏi người chỉ thêm một đầu. Mẹ cái thằng vô dụng ngay sau đó xông đến long hồn, thực lực cường giả dung hồn cảnh mạnh mẽ trong nháy mắt đột phá từ lối cùng thanh viêm. Triệu Đức Trụ hào tâm mở miệng nhắc nhở, Bạch Hạc trưởng lão, hình thái Tử Long Vương của hắn là long hồn có lực phòng ngự thấp nhất. Nhưng lại nhận về được lời mắng chửi của Bạch Hạc trưởng lão phu méo tin được người nữa, cút đi. Làm cho hắn co rụt đầu lại, không dám lên tiếng nữa, chỉ biết thầm giận. Lão Tử hào tâm nhắc nhở, không nghe thì thôi, hừ. Cùng lúc đó, bốn tên trưởng lão đang cầm linh binh vây quanh Trác Phàm, mang theo khí thế cường hãn hung hăng nện xuống. Trác Phàm nhấc ma kiếm, vung mạnh tới bốn người. Bạch Hạc trưởng lão xông tới Tử Long Vương, nâng lên một quyền, lại ngay lập tức nện mạnh xuống, ngay sau đó nhìn sang chỗ Trác Phàm những thần thông của Trác Phàm, bọn họ đã nhìn, đã tự cảm nhận rõ ràng, di chuyển tức thời, thực sự quá nghịch thiên. Giờ khắc này, đối mặt bốn đại cao thủ toàn lực nhất kích, hắn vẫn cứng rắn đứng đó, cho dù ma kiếm có thể hủy đi linh binh của đối phương, thế nhưng cố cường lực trùng kích vẫn sẽ có thể đánh chết hắn, nhưng nếu hắn thuấn di thoát đi, như vậy Bạch Hạc hắn sẽ đúng lúc xuất thủ, trừng trị thần hồn hắn, cho hắn chết không toàn thây. Sợ là sợ đến lúc đó hắn chơi chiêu cũ, thuấn di đến gần mình, rồi bất ngờ đổi thành kiếm, chém mình thành hai nửa. Vì dự phòng loại kết quả này, cho nên Bạch Hạc không vội động thổ, sợ như người trưởng lão lúc trước, bị long hồn hút lại, cho đối phương thời cơ lợi dụng. Cứ như vậy, cho dù Trác Phàm di động đến trước người hắn, hắn vẫn có thể trong nháy mắt thoát đi, rồi tiếp tục chiến đấu với Trác Phàm, mà bốn người còn lại sẽ tiếp tục đối phó long hồn của hắn, hắn sẽ không đối phó nổi. Cho nên, có ba loại lựa chọn, vô luận chọn như thế nào, Trác Phàm đều sẽ phải đi vào một con đường chết, quan trọng ngay tại chi tiết, ngay tại những điều phân tích nhỏ nhặt, cái gọi là chi tiết quyết định thành bại. Bạch Hạc trưởng lão là người thông minh, cho nên lúc này, hắn lựa chọn tạm dừng tay, quan sát, phân tích Trác Phàm, rồi mới ra quyết sách. Chương 1338, Đại Hỗn Chiến 1. Một tiếng vang thật lớn, trường kiếm cùng linh binh của tứ đại trưởng lão va chạm vào nhau, linh binh của bốn người đều vỡ vụn, bay tán loạn, Trác Phàm lại bởi vì lực trùng kích cường đại từ thanh kiếm truyền đến mà phốc một tiếng phun ra một miệng máu tươi đỏ thẫm, thậm chí trong máu còn có vụn vặt nội tạng. Bạch Hạc trưởng lão xa xa nhìn thấy thế thì đại hỉ, ha ha ha. Tiểu tử này đã không còn khí lực để di chuyển tức thời sao? Ba con đường, thế mà chọn một con đường chết nhanh nhất, chắc hẳn là đã định từ bỏ chống lại. Cũng tốt, thân thể cùng nội tạng của tên này chắc đã bị chấn nát toàn bộ, rốt cuộc không dùng nổi thanh kiếm kia nữa. Bây giờ, lão phu chỉ cần một quyền đánh nát long hồn của ngươi là sẽ có thể kết thúc mọi chuyện. Bạch Hạc trưởng lão vừa nói vừa mừng rỡ như điên, trong mắt mang vẻ hưng phấn, giữ quyền đầu lên cao cao, rồi rốt cuộc không nhẫn nại được mà xông lên muốn xuất lực, hung hăng đập tới long hồn. Tử lôi cuồn cuộn không ngừng đánh tới thân thể hắn, nhưng không ngăn nổi hắn. Một tiếng khí thế rồi rào tiếng vang vang vọng khắp nơi, Bạch Hạc trưởng lão hiện ra tà dị, ánh mắt lộ ra nụ cười dữ tợn, nhìn phía dưới không ngừng rung động long thần, lẩm bẩm nói, này, ngươi sụp đổ a, thiên long thần hồn. Hắc khí lần nữa nhiễm lên long thân, tử sắc cự long chỉ trong tích tắc đã hoàn toàn biến thành hắc long, nó ngửa mặt lên trời thét dài. Ha ha ha, thì ra là thế, thời khắc mấu chốt lại hóa thành ma long vương chịu đánh, tiêu tán hơn phân nửa lực đạo của lão phu sao. Bạch Hạc trưởng lão suy cười, thì sao chứ? Chút lực đạo còn lại của lão phu cũng đã đủ để trọng thương người. Người không ngừng biến hóa hình thái long hồn, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn mà thôi, nhưng kết quả vẫn sẽ không thay đổi. Đợi lão phu thêm cho người mấy quyền, người nhất định phải chết. Nói như vậy, Bạch Hạc trưởng lão vừa định nâng quyền lên, thì lại trì trệ, phát hiện quyền kế tiếp hoàn toàn đã bị hắc khí vần quanh, hút chặt lại. Bạch Hạc trưởng lão nhếch miệng cười một tiếng, thân thể chấn động. Khí thế cường đại đánh cho toàn bộ hắc khí trở nên sơ xác, hư, vùng vẫy dẫy chết. Trác Phàm, bây giờ thân thể người đã không thể dùng, thần thông thuấn di của ngươi chắc cũng phế rồi, long thần hấp lực của ngươi cũng chỉ có thể định trụ chúng ta một hai giây thôi, phối hợp với thân thể ngươi, có lẽ có thể tạo thành uy hiếp cho chúng ta, nhưng ngươi đơn độc chỉ có thần hồn, đã tuyệt đối không có khả năng lật bàn, yên tâm đi chết đi. Hắn vừa nói xong, một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên từ đằng xa truyền đến, Bạch Hạc trưởng lão. Bạch Hạc vừa nghe liền biết là bốn trưởng lão, ngẩng đầu kinh nghi nói, làm sao? Một tên trưởng lão khó tin nâng thanh linh binh của bản thân lên, giống to ta. Linh binh của chúng ta, không bị hỏng, Bạch Hạc cả kinh, nhìn kỹ qua đó, lại chỉ thấy bốn tên trưởng lão đều rất khó hiểu giờ linh binh lên. Trước mặt bọn họ là Trác Phàm đang không ngừng thổ huyết, xác thực lảo đảo muốn đổ, thanh ma kiếm trong tay vẫn tản ra ánh sáng tà dị, xác thực không sai. Này, đây là có chuyện gì? Nếu linh binh của bốn vị trưởng lão vẫn chưa bị hao tổn, như vậy, nói cách khác, bọn họ binh khí không va chạm với ma kiếm, đã không va chạm, sao Trác Phàm lại bị lực xung kích đánh trọng thương, chỉ để lại một con long hồn. Bạch Hạc trưởng lão nghĩ mãi mà không rõ, mề mang mãi không thôi. Ngay lúc này, không gian sau lưng hắn rung động, một cỗ sát ý mãnh liệt đột nhiên đánh úp về phía hắn. Bạch Hạc chấn động, hoảng hốt muốn tránh đi, lại dường như mới vừa phát hiện, nắm đấm của hắn vẫn còn đang bị hút chặt vào ma long vương. Tuy hấp lực chỉ có thể định trụ hắn một hai giây mà thôi. Nhưng chính là một giây đồng hồ đó, hắn đã cảm nhận được tử vong tới gần. Phốc, máu tươi vung vãi, thân thể Bạch Hạc trưởng lão bị cắt đứt, trong mắt lại đầy vẻ kinh dị cùng nghi hoặc. Bên trong, trúng kế, Bạch Hạc trưởng lão run run, Tại thời khắc hấp hối, hắn khó khăn quay đầu, đối diện là hai con ngươi lạnh lùng của Trác Phàm, hắn kinh hãi hỏi ra nghi vấn cuối cùng, đến cùng. Đã xảy ra chuyện gì? Khụ khụ khụ, Trác Phàm ho khan vài tiếng, máu tươi dâng trào từ trong miệng, nhưng sắc mặt mười phần thản nhiên, lạnh lùng nói, ngươi đúng là đầy đủ cẩn thận, nhưng có cẩn thận đi nữa, thắng lợi vẫn chỉ nằm trong tích tắc, tự cho là đúng mà lộ ra sơ hở. Mà ta, chỉ cần khiến người cho là người thắng mà thôi. Bạch Hạc trưởng lão hơi run run, lại nhìn về phía Trác Phàm nơi xa, nhìn nhìn lại Trác Phàm bên người lúc này, trong mắt vẫn là một mảnh mẽ mang. Nơi này, sao có thể có hai Trác Phàm? Ha ha ha, vô tri tức sai lầm, bản sự của lão tử, các ngươi còn chưa hiểu hết đâu. Trác Phàm khinh miệt, bên trong đồng tử phải, ba vầng sáng màu vàng óng phát sáng rạng rỡ, không minh thần đồng tầng thứ ba, huyền không, cảnh không thực. Vừa dứt lời, Trác Phàm nơi xa tay cầm ma kiếm, còn đang không ngừng thổ huyết bất chợt biến mất, chỉ có Trác Phàm đứng bên cạnh Bạch Hạc mới là thực, hắn nhếch miệng cười, nhìn về phía bốn tên trưởng lão nơi xa. Huyễn tượng, chỉ một thoáng, tất cả mọi người mới hiểu ra tất cả, nguyên lai Trác Phàm đã sớm biết, cho dù thuấn di đến bên người Bạch Hạc trưởng lão, chưa chắc có thể giết hắn, nên đã lợi dụng long hồn làm mồi. Chương 1339, Đại hỗn chiến 2. Nhưng có vết xe đổ từ tên trưởng lão trước đó, Bạch Hạc sao có thể tùy tiện mắc lừa. Cho nên Trác Phàm chế tạo huyễn tượng, để Bạch Hạc coi là thân thể Trác Phàm đã khó mà chống đỡ được nữa, sẽ hết sức yên tâm đi công kích thần hồn hắn. Có điều, huyễn tượng rất dễ bị vạch trần, bốn tên trưởng lão phát giác linh binh của mình cùng ma kiếm va chạm vào nhau, nhưng lại không truyền đến lực đạo, liền phát giác ra có điều gì đó kỳ quặc. Nhưng Bạch Hạc trưởng lão đứng nơi xa quan chiến làm sao biết những thứ này, hắn chỉ có thể bằng ánh mắt đi xem mà thôi. Khi nhìn thấy đại sự đã thành, tự nhiên không kịp chờ đợi mà muốn xuất thủ, ngay trong tích tắc này, chỉ vì thành công trước mắt, để Trác Phàm lại một lần nữa bắt được sơ hở, thành công giết thêm một tên trưởng lão nữa. Bạch Hạc trưởng lão đã rời khỏi thế gian, thi thể bị chém thành hai khúc rơi mạnh xuống mặt đất vàng, nhưng hai mắt thủy chung khó có thể nhắm lại. Ai có thể ngờ được, đường đường cao thủ dung hồn cảnh lại chết một cách uất ức như thế. Bé thứ tư, bốn vị trưởng lão còn sót lại rung động tột cùng, nhìn Trác Phàm đang há mồm thở dốc, thỉnh thoảng còn phun máu, nhưng vẫn cứ bị dọa cho hai chân không tự chủ mà lui về phía sau. Một tiểu tử còn chưa tu đến hóa hư cảnh, bị cả một nhóm chiến lực cực lớn trùng điệp vây quanh, có thể giết một cường giả dung hồn cảnh, đã là kỳ tích cực kỳ bất ngờ, giết hai tên thì quá là ngoài ý muốn, nhưng lúc hắn giết đến người thứ ba, tất cả đã phải chuyển sang một suy nghĩ hoàn toàn mới, đó là không thể an phận chờ chết. Nhưng bây giờ, hắn đã giết được bốn người, vậy chỉ có thể chứng minh, hắn thật sự rất rất có thực lực. Lúc này, bốn vị trưởng lão đều đã run sợ, chứ không đơn giản chỉ là hết coi thường Trác Phàm, khó có thể nhìn thẳng ánh mắt hung ác kia, nội tâm bọn họ đang lớn tiếng đang gieo hò. Người này, đến cùng thần thánh phương nào? Có điều, dù nói thế nào, bốn người vẫn là cường giả tu hành nhiều năm, qua ngắn ngủi chấn kinh, rất nhanh bình tĩnh trở lại, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ là cao thủ dung hàn cảnh, lại bị tiểu tử thần chiếu cảnh giết bốn người, trông còn ra thể thống gì, nếu không xử lý được hắn, bọn họ còn mặt mũi nào tồn tại trên đời này. Rốt cục, dưới tình cảnh tổn hại bốn viên đại tướng, những trưởng lão này trở nên điên cuồng, một người hét lớn một tiếng, lên cho ta, tất cả lên hết cho ta, chỉ cần giết tiểu tử này, cái giá nào cũng không đáng ca. Ca ngay sau đó xông mạnh về phía Trác Phàm, các bé hóa hư cảnh còn lại cũng đều bị lây nhiễm cảm xúc mà nổi rõ sát ý, bay theo thật sát. Triệu Đức Trụ là kẻ cầm đầu, trong mắt đầy vẻ huyết hồng. Lần này tác chiến là do hắn thỉnh cầu tông môn xuất thủ, kết quả tổn thất bốn vị trưởng lão, nếu còn bắt không được kẻ cầm đầu, hắn không dám hỏi tông lĩnh mệnh, về chỉ có chịu chết mà thôi. Trác Phàm lạnh lùng nhìn biển người đang vào tới, phảng phất muốn đè chết hắn, ma kiếm trong tay gấp gáp siết chặt, hắn hít sâu một hơi, cố tự trấn định, khẽ cắn môi, kéo thân thể bị trọng thương xông lên. Từ cổ chí kim, chỉ sợ chưa từng xảy ra chuyện như vậy, mấy trăm cao thủ bao vây một tu giả cấp thấp, mà lại trong cuộc hỗn chiến này, còn đánh đến thôn thiên hắc địa, oanh liệt không gì sánh được. Nếu đoàn người Thiên Địa Chính Nghĩa Tông tiếp tục có vây công tổ chức, có lẽ tổn thất sẽ không lớn như vậy, nhưng thời gian không thể quay lại được, qua một trận hỗn chiến này, nhất định phải chết thương thảm trọng. Một đám hóa hư tu giả không não thả ra thần hồn xông tới Trác Phàm phóng xuất Thanh Long Vương, phun ra một biển long việp, thiếu chết không ít, Tử Long Vương phóng ra tử lôi đầy trời, lại đánh chết không ít. Nhưng vẫn có vô cùng vô tận thần hồn xông phá lôi viêm, tấn công long hồn. Trác Phàm tê minh một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt tối sầm lại, gần như phải té xỉu, nhưng vừa nghĩ tới phía sau còn nữ nhân của hắn, hắn cắn mạnh đầu lưỡi, gắng sức tỉnh táo lại. Tử Long Vương lại lập tức chuyển hóa thành Ma Long Vương, hấp thu những lực đạo từ vô vàn thần hồn, sau đó lại chuyển thành đại lực xích long vương, long vị hất lên, lại đánh chết mấy chục thần hồn. Cứ như vậy, Trác Phàm không ngừng chuyển đổi long hồn, ứng đối thần hồn trùng kích, sống sót dưới một cơn bão thần hồn, lại dần triệt tiêu nó, từng tiếng thét vang tận mây xanh. Mà long hồn cũng liên tục bị đánh trúng, khiến mình nó đầy thương tích, gào rú không ngừng. Trác Phàm cố nén đau đớn từ những công kích thần hồn mang đến, hắn xông vào đám địch, tay cầm ma kiếm gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, hai mắt đã đỏ thẫm. Những nơi ánh mắt chiếu tới, đều là phạm vi chém giết. Một mảng lớn tu giả ngã xuống, bốn vị trưởng lão tay cầm linh binh, xông lên phía trước nhất, đỡ lại vô vàn sát thương khủng khiếp từ Trác Phàm, ma kiếm sắc bén, bốn vị trưởng lão khí thế mãnh liệt, hai bên giao chiến hơn trăm chiêu, không ai làm gì được ai.